Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1411. Đông vực lâm hải cảng. Đông hải ở vào chiến hồn đại lục đông phương tới gần đông vực to lớn hải vực. Nghe đồn đông hải rộng lớn vô biên, không biết hắn cuối cùng nơi này tràn đầy nguy hiểm nhưng là có vô số tài nguyên, là đông đảo trên biển liệp hồn đoàn nhạc viên. Cũng không ít tu sĩ thành đoàn tiến về Đông Hải thám hiểm, có người khả năng không thu hoạch được gì, cũng có người sẽ thắng lợi trở về. Ở nơi này thần bí lại nguy hiểm trên biển, một khi mất đi phương hướng, ngay cả chiến thánh cảnh cũng có khả năng triệt để mê thất ở trong đó, cuối cùng táng thân bụng cá. Nhưng là, cho dù nguy hiểm trùng điệp, tiến về trên biển thám hiểm tu sĩ cũng đồng dạng nối liền không dứt. Thậm chí ngay cả cái khác mấy vực tu sĩ đều sẽ đi tới nơi này. Tại chiến hồn đại lục tứ phương, mặc dù có được bốn mảnh hải vực, nhưng mọi người đều biết, Đông Hải càng nổi danh bởi vì nơi này tài nguyên xa so với mặt khác tam đại hải vực cộng lại còn muốn phong phú. Một ngày này, Đông vực lâm hải càng đến một cái quái gì khác tổ hợp, có đại nhân, có tiểu hài, còn có hồn thú, đoàn người này không phải người khác. Chính là Tiêu Phàm bọn hắn. Liên Vân quần đảo còn có một cái tịch vị, bỏ lỡ liền được chờ nửa tháng sau. Phong Hỏa quần đảo tháng này cuối cùng một chuyến, còn có hai cái không vị a, muốn hỏa thuộc tính hồn thạch đừng bỏ qua. Huyền Thiên băng hải còn có năm cái tịch vị. Vừa mới đi đến bến cảng, liên tiếp tiếng la liền truyền đến, bến cảng bên trong người đông nhìn nhịp. Rất nhiều chiến thuyền dựa vào bờ biển, không ít tu sĩ chính lục tục hướng những cái kia trên chiến thuyền đi đến. Nhìn thấy từng màn, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, cái này cùng tiền thế kiếm khách có vẻ như cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là từ người bình thường biến thành tu sĩ mà thôi. Mấy vị đạo hữu, các ngươi là chuẩn bị tiến về cách nào phiến hải vực thám hiểm a? Đợi đến hồi lâu, rốt cuộc có người đi đến Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn, mở miệng nói chuyện là một cái khôi ngô cao lớn nam tử trung niên. Hung Long Hải Tốc hay sao? Tiêu Phàm mười điểm nghiêm túc hỏi. Bệnh tâm thần. Nam tử trung niên hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, đưa tay vung lên liền quay người rời đi. Không đi liền không đi, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Dịch Bằng cau mày một cái, trong nháy mắt ngăn lại nam tử trung niên đường đi. Làm sao, nghĩ ở chỗ này nháo sự hay sao? Ngươi có tin không, chỉ cần ta một câu, các ngươi vô luận đừng nghĩ đi ra lâm hải cảng, lại càng không cần phải nói nghĩ ra biển. Nam tử trung niên nhíu mày nói, tiếng nói cố ý tăng lớn không ít. Ngũ ca, bọn hắn là ai? Tại lâm hải cảng tìm ngũ ra phiền phức. Các ngươi muốn chết hay sao? Đột nhiên, bốn phía không ít tu sĩ vây quanh, đem Tiêu Phàm bọn hắn bao vây lại, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Dịch Bằng trên mặt hơi trầm xuống, những người này bên trong, mạnh nhất cũng chính là chiến thánh cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, hắn ngược lại cũng không e ngại, nhưng nếu như đem Tiêu Phàm sự tình làm hư hại, vậy coi như phiền phức. Vị huynh đệ kia, ta xem ngươi là hiểu lầm ta ý tứ, ta là thật muốn đi Hung Long Hải Tốc. Tiêu Phàm đi đến Dịch Bằng trước người, cười cười nói. Cái gì, bọn hắn muốn đi Hung Long Hải Tốc? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết cái này là cái gì địa phương sao? Đây chính là liền chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không dám tự tiện xông vào hải vực, các ngươi mấy cái chỉ là chiến đế cảnh cũng dám đi nơi nào, chẳng lẽ là đi tìm chết không được thành. Hung Long Hải Cốc, đây chính là Đông Hải thất đại sinh mệnh cấm khu một trong a, bao nhiêu nhân kiệt thiên tài vẫn lạc trong đó, ta đã trải qua thật nhiều năm không nghe nói có người dám vào đi. Đám người ngươi một lời ta một câu. Nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt có một chút biến hóa, phần lớn người trong mắt đều là vẻ khinh thường, dám tiến về Hung Long Hải Tốc người, không phải người ngu chính là tên điên. Cũng khó trách bọn hắn như thế khinh thường, Tiêu Phàm một nhóm làm dẫn lên không tất yếu phiền phức, thu liếm tự thân khí tức, cho nên người bình thường lúc này mới coi là bọn họ là chiến đế cảnh mà thôi. Tiêu Phàm lại là không có để ý tới bọn hắn, nghĩ muốn đạt đến Lưu Ly Thánh Đảo, Hung Long Hải Tốc chỉ là trạm thứ nhất mà thôi, dù là thực sự là đầm rồng hang hổ, Tiêu Phàm cũng phải xông vào một lần. Có hay không người đi, giá tiền dễ thương lượng. Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, hắn ngược lại là nghĩ một người tiến về, nhưng mấu chốt là hắn căn bản không biết Hung Long Hải Tốc tại cách nào địa phương. Các ngươi thật muốn đi Hung Long Hải Tốc? Nam tử trung niên cau mày nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, vô luận hắn thấy thế nào, Tiêu Phàm cũng không giống nói đùa bộ dáng. Không sai. Tiêu Phàm mười điểm chắc chắn gật gật đầu. Nam tử trung niên trầm ngâm lúc này, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lúc này trong đám người một đạo thanh âm vang lên. Chỉ cần ngươi đồng ý ra 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, chúng ta dẫn ngươi đi. Theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy người mặc hắc sắc chiến giáp nam tử chậm rãi đi tới, cầm đầu là một cái nam tử mũi ưng, trên người khí tức 10 điểm âm lãnh, xem xét liền biết là tu luyện một loại nào đó công pháp đặc thù. Là ưng gia. Trong đám người kinh ngạc kêu lên, không ít người càng là nhường ra một con đường. Tiêu Phàm quét tới người một cái, tiện tay vung ra một mai hồn giới nói. Nơi này vừa là 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch, chờ đạt tới mục đích, lại cho 3.000 vạn, ta yêu cầu rất đơn giản, hiện tại xuất phát. Đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch liền thống khoái như vậy cho ưng ra. Chẳng lẽ cái này ra hỏa đúng như này giàu có? Mũi ưng ưng ra quét hồn giới một cái, bên trong hồn thạch tuyệt đối chỉ nhiều không ít, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nét nham hiểm, sau đó cười ha ha một tiếng nói. Ha ha, vị huyên đệ kia sảng khoái, các huyên đệ chuẩn bị kỹ càng chiến thuyền, sau một nén nhang xuất phát, cho dù là thật đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần. Công tử! Nhìn thấy ưng ra bộ dáng, Dịch Bằng cẩn thận truyền âm nói. Tiêu Phàm không có để ý tới Dịch Bằng, mà là nhìn về phía Khôi Ngô nam tử trung niên nói. Ngũ ca đúng không, ta nghĩ lại mời ngươi theo ta ra biển đồng dạng giá cả, như thế nào? Nghe nói như thế, toàn trường tu sĩ hơi hơi kinh ngạc, cái này ra hỏa thật chẳng lẽ như thế giàu có ạ, hoa một ức cực phẩm hồn thạch, chỉ vì tiến về Hung Long Hải Tốc. Đây chính là một ức cực phẩm hồn thạch ạ, có thể không phải người bình thường có thể cầm được đi ra. Tiểu tử này nhìn tới là không yên lòng ta à, một ức 1.000 vạn cực phẩm hồn thạch nói cầm thì cầm, đoán chừng hắn trên người hồn thạch thật đúng là không ít, vì để hắn yên tâm, nhìn đến còn được theo hắn đến mới được. Ưng gia trong lòng hơi hơi trầm ngâm. Sau đó, ưng gia nhìn xem nam tử trung niên cười nói. Ngũ ca, ta biết rõ trong nhà người tình huống, đây chính là 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch a, chạy chuyến này trong nhà người vấn đề khả năng cũng liền giải quyết, có chúng ta một đường hộ giá hộ tống, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Nam tử trung niên thật sâu nhìn ưng ra một cái, lại nhìn về phía Tiêu Phàm, nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta hiện tại liền muốn 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Dùng ta hồ lão ngũ nhân cách cam đoan, ta nhất định mang ngươi đến Hung Long Hải Tốc. Đây là tự nhiên. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng ném cho nam tử trung niên hồ lão ngũ một mai hồn giới. Tiếp nhận hồn giới, quét hồn giới bên trong hồn thạch một cái, hồ lão ngũ hít sâu một cái nói. Huyên đệ, chờ ta nửa canh giờ, không thời gian một nén nhăng, ta nhất định trở về, ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Không đợi hồ lão ngũ nói xong, Tiêu Phàm liền khoát tay một cái nói. Đa tạ huyên đệ. Hồ lão ngũ cười không ngậm miệng được, lách mình liền không thấy tăm hơi. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ hồ lão ngũ chạy à, đây chính là 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch à, dù là đối với chiến thánh cảnh cũng là một bút khổng lồ số lượng. Nếu là người khác ta tin tưởng hắn thực sẽ chạy, nhưng ngũ ca là ai các ngươi lại không biết, tất cả ra biển, hắn tin dự tuyệt đối là đệ nhất. Trong đám người có người chắc chắn nói. Tiêu Phàm trên mặt một mực treo mỉm cười, không có nói chuyện, một bên Dịch Bằng nhìn không được hỏi. Công tử, ngươi sẽ không sợ hắn chạy sao? Ta tin tưởng ta ánh mắt. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, nhìn về phía Ưng Gia trong con ngươi lóe qua một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1412. Suy nghĩ thông suốt. Tiêu Phàm một nhóm đứng ở đó, lặng lặng chờ đợi Ưng Gia bọn hắn an bài ra biển chiến thuyền. Thời gian một nén nhang mắt thấy là phải đi qua, Dịch Bằng thần sắc biến ngưng trọng lên. Công tử, Hồ lão ngũ đoán chừng sẽ không trở về. Dịch Bằng con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy Hồ lão ngũ bóng dáng. Tiêu huyên đệ, ra biển chiến thuyền đã trải qua chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Lúc này, Ưng Gia mang theo hai người thủ hạ đi tới, tựa như ước gì Tiêu Phàm lập tức ra biển đồng dạng. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình tĩnh, cười cười nói. Chờ một chút, thời gian một nén nhang còn kém một hồi. Tiêu huyên đệ, không nói gạt ngươi, Hồ lão ngũ trong nhà vừa. Ưng Gia còn muốn thuyết phục Tiêu Phàm cái gì? Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dịch Bằng đột nhiên ánh mắt sáng lên kêu lên. Đến. Theo Dịch Bằng ánh mắt nhìn lại, nơi xa đang có ba đạo thân ảnh cấp tốc chạy đến, cầm đầu một người chính là Hồ lão ngũ. Hắn sắc mặt có chút ửng hồng, hiển nhiên là toàn lực chạy đến. Vị huyên đệ kia, xin lỗi, ta cố ý đi tìm hai cái huyên đệ, bọn họ đều là ra biển hảo thủ. Hồ lão ngũ thở hồng hộc nói ra. Một nén nhăng, hoàn toàn tốt. Tiêu Phàm cười cười, sau đó đứng dậy. Ta họ Tiêu, các ngươi có thể gọi ta Tiêu huyên đệ, hoặc là Tiêu công tử, sự tình khác. Lên thuyền lại nói, tốt. Hồ lão ngũ gật gật đầu, dư quang quét Ưng Gia một cái, muốn nói cái gì cuối cùng lại là cũng không nói ra miệng. Ưng Gia chuẩn bị chiến thuyền không nhỏ, đạt đến 10 trượng trở lại, dài 30-40 trượng, rộng vài chục trượng, có thể gánh chịu mấy ngàn người mà không hiện chen chúc. Khác không nói, chính là chiếc này chiến thuyền cũng có giá trị không nhỏ. Chiến thuyền rất nhanh xuất phát. Tiêu Phàm một nhóm bị Ưng Gia bọn hắn an bài tốt gian phòng, liền đứng sừng sững đầu thuyền, ngắm nhìn rộng lớn mặt biển. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà từ hậu phương đánh tới, đem Tiêu Phàm đám người thân ảnh kéo rất dài. Công tử, cái này trên biển thiên địa linh khí vậy mà so mặt đất còn muốn nồng đậm. Dịch Bằng tham lam hít sâu mấy khẩu khí, cảm giác toàn thân thư thái. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong hải dương thiên địa linh khí cố nhiên mờ mịt, nhưng so với cổ địa vẫn là hơi có không bằng, đối chiến thánh cảnh tu luyện đã trải qua không có quá nhiều giá trị. Tiêu công tử, nơi này cách Hung Long hải tốc ít nhất phải thời gian nửa tháng, nếu như không thuận lợi lời nói khả năng càng lâu, các ngươi có thể tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi, có cái gì đột nhiên sự kiện, ta lại kêu các ngươi. Lúc này, Hồ lão ngũ đi tới, đối Tiêu Phàm ngược lại là khá là tôn kính. Rất lâu chưa có xem biển, ta ở nơi này ngốc ngẩn ngơ. Tiêu Phàm cười cười nói. Hắn giờ phút này cũng không có cái gì tâm tư tu luyện, đối tu la thiên địa chi uy lĩnh ngộ chỉ kém một số không giới điểm, tùy thời đều có thể xuyên phá tầng kia cách ngăn. Những ngày qua Tiêu Phàm sốt ruột đột phá. Nhưng mà lại không thu hoạch được gì, huống chi, hắn hiện tại chỉ muốn đặt chân lưu ly tiên đảo, cũng không có cái gì tâm tư tu luyện. Nhìn thấy Hồ lão ngũ còn chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói. Ngũ ca yên tâm đi, chuyến này nhất định sẽ rất thuận lợi. Cẩn thận một chút. Hồ lão ngũ gật gật đầu, đối Tiêu Phàm nhẹ nói, liền quay đầu tiến vào trong khoang thuyền. Công tử! Ta xem Hồ lão ngũ có nói cái gì muốn nói a? Dịch Bằng có ý riêng nói ra. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi cảm thấy có gì có thể lo lắng sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Là công tử, là ta suy nghĩ nhiều. Dịch Bằng gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Phàm lời nói ý tứ, bọn hắn một nhóm, chỉ cần không đụng với chiến thần cảnh trong thiên hạ căn bản không thể ngăn cản bọn hắn bước chân. Vô luận là Hồ Lão Ngũ, vẫn là Ưng Gia, bọn hắn mạnh nhất cũng chính là chiến thánh cảnh tiền kỳ tu vi mà thôi, coi như bọn hắn trong lòng có điểm tính toán, cũng vô pháp uy hiếp được bọn hắn. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Cự ly chiến thánh cảnh hậu kỳ, ngươi cũng chỉ có cách xa một bước, những ngày qua, ngươi liền hảo hảo bế quan đi, đến Hung Long Hải Cốc ta thông báo tiếp ngươi, có thể không muốn khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, là công tử. Dịch Bằng gật gật đầu nói, hắn trong lòng một mực đang nghĩ tại sao Tiêu Phàm sẽ đem bản thân mang theo trên người đâu. Dịch Bằng tự hỏi, bản thân thực lực cũng liền bình thường thôi, thiên phú cũng bình thường, căn bản không có cái gì sáng chói địa phương, nhưng là Tiêu Phàm lại một mực tại bồi dưỡng bản thân. Dịch Bằng biết rõ Tiêu Phàm một ngày nào đó sẽ đem bản thân phát huy được tác dụng, hắn cũng một mực tại vì cái này một ngày mà nỗ lực, chỉ là hiện tại hắn thực lực quá yếu, căn bản không được cái tác dụng gì. Lúc này, đầu thuyền liền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hai người, Thạch Thánh cùng Sở Phiền cái này hai cái tiểu bất điểm không biết tung tích, lấy hai người thực lực, Tiêu Phàm ngược lại cũng không lo lắng hai người an nguy. Hơn nửa tháng thời gian, mặc dù vô tâm tu luyện, nhưng là có thể chỉnh lý một cách tu la truyền thừa bên trong công pháp và chiến kỹ, vì đột phá chiến thần cảnh làm chuẩn bị. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ngắm nhìn vô tận biển cả, hắn toàn thân buông lỏng tới cực điểm, linh hồn chi lực giống như thủy triều hướng về tứ phía bát phương khuyết tán đi, cả người trong nháy mắt tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Tiêu Phàm đã trải qua thời gian rất lâu không có loại này buông lỏng cảm giác, những ngày qua một mực tại căng cứng bên trong vượt qua. Hắn vận chuyển vô tận chiến quyết để cửu trọng, thể nội tu la thần lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tràn ngập mỗi một đường kinh mạch, chỉ một thoáng thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Rống! Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên nóng rực quang mang, bởi vì nó biết rõ Tiêu Phàm đây là muốn đột phá, nó tại vì Tiêu Phàm cảm thấy cao hứng. Tiêu Phàm mình cũng là kinh ngạc không thôi, khi hắn buông lỏng một sát na kia, hắn cảm giác bản thân suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt, một mực dầu gì đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong sự tình tựa như nước chảy thành sông đồng dạng. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Tiêu Phàm đối tu la thiên địa chi uy có đầy đủ lĩnh ngộ, bằng không nói, hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng tại thời khắc này đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Nghe đồn đột phá chiến thần cảnh về sau, chủ yếu dựa vào là lĩnh ngộ, người nếu như giàu gì tại một sự kiện, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí cả đời khó mà bước ra một bước kia. Lần này nhìn đến ta là tới đúng, biển cả thật đúng là một cái thần kỳ địa phương. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn trong lòng không ngừng tự xét lại là phát hiện bản thân vẫn muốn đột phá, lại thật lâu không cách nào phóng ra một bước này, nguyên lai là tâm hắn cảnh xảy ra vấn đề. Cũng may hắn tỉnh ngộ kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đừng nói đột phá chiến thần cảnh, có lẽ liền chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng vĩnh viễn không cách nào bước vào. Oanh! Một tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, tựa như kinh lôi đồng dạng, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, lít nha lít nhít huyết sắc lôi điện tia răng đầy hư không, trực tiếp đem hư không cho xé sách. Chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm bộc lộ một ngụm chọc khí, đột phá chiến thánh cảnh về sau. Vượt qua một cái tiểu cảnh giới có thời điểm vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc sự tình. Bởi vì người bình thường tự thân tích lũy đã đầy đủ nhường hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, không cần thiết hấp thu thiên địa linh khí. Bất quá gần trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền thu liếm toàn thân khí thế, đối mảnh này không biết hải vực, hắn vẫn là dành cho đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ. Cũng đúng lúc này, không ít người nhao nhao đi đến thanh nẹp để phòng nhìn xem tứ phương, vừa mới tiếng sấm chấn bọn hắn màng nhĩ đều kém chút mất thông. Tiêu huyên đệ, ngươi không sao chứ? ưng gia bọn hắn đi đến thanh nẹp, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Không có việc gì. Tiêu Phàm gật gật đầu, trên mặt tiếu dung không tự giác hiển hiện đi ra, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Bây giờ Tiêu Phàm mới dám chân chính xưng là chiến thần cảnh dưới vô địch. Bất quá bây giờ, hắn còn không thể động, tiểu thiên địa đang tại điên cuồng hấp thu hồn lực mở rộng. Tiêu Phàm không biết, lần này tiểu thiên địa có thể mở rộng đến cái gì cấp độ. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền tán a. Ưng gia khoát khoát tay, quay người thời khắc, dư quang lại là quét Tiêu Phàm một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Mà Hồ lão ngũ lại cau mày một cái, hắn cảm giác Tiêu Phàm biến, nhưng chỗ nào biến, hắn lại nói không lên đây. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1413. Các ngươi đây là muốn... Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm liền lặng lặng ngồi ở mũi thuyền, lần ngồi xuống này chính là 7 ngày thời gian, trên biển gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì đặc biệt khác sự tình phát sinh. 7 ngày thời gian, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tự thân lĩnh ngộ bên trong, hắn đem tu luyện đến nay tất cả sự tình tất cả đều vuốt thuận một lần, đầu cảm giác nhẹ nhõm không ít. Đồng thời, tiểu thiên địa cũng rốt cuộc ổn định lại, từ ban đầu 1.000 trượng xung quanh trưởng thành đến 3.000 trượng xung quanh, dòng giã mở rộng gấp 9 lần có thừa. Số 9 đại diện cho cực số, Tiêu Phàm cũng không biết cái này có ý nghĩa gì, nhưng là hắn cảm giác bây giờ lực lượng cường đại quá nhiều quá nhiều. Mặc dù hắn trước kia cũng đồng dạng có thể cùng chiến thánh cảnh đỉnh phong tuyệt thế cường giả một trận chiến, nhưng là hiện tại, nếu như lần nữa đối mặt độc cô tướng đình những cái này thập đại yêu nghiệt, nếu như bọn hắn thực lực không có cái gì biến hóa nói, Tiêu Phàm một kiếm liền có thể tùy tiện chém giết bọn hắn, căn bản không tất yếu toàn lực ứng phó. Thậm chí, nếu như điều động tiểu thiên địa lực lượng nói Tiêu Phàm có can đảm chiến thần cảnh sơ kỳ cường giả ngạnh bính, đây chính là hắn hiện tại lực lượng. Đột phá chậm có đột phá chậm chỗ tốt, Tiêu Phàm dừng lại ở chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng có một chút thời gian, hắn cơ sở lại là cực kỳ vững chắc, cho dù đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng trong nháy mắt vững chắc cảnh giới. Đương nhiên, nếu như có thể có niềm vui tràn trề một trận chiến, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Có tiểu kim thủ hộ ở bên người, Tiêu Phàm tiếp tục xây dựng lấy, linh hồn chi lực lấy hắn làm trung tâm chậm rãi ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Tiêu Phàm không biết bản thân hiện tại linh hồn cường độ đến cùng mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không chỉ chiến thánh cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy. Nhất là 8 phần linh hồn chi lực dung hợp thành một, Tiêu Phàm thậm chí có loại dám trực diện chiến thần cảnh cảm giác. Đơn nhất một phần linh hồn cự ly chính là 100 dặm, nếu như 8 phần linh hồn hợp nhất, chí ít cũng có thể đạt tới 300 dặm trở lên, nên không kém gì chiến thần cảnh linh hồn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trong lòng đối bản thân thực lực đại khái có cái đánh giá. Một phạm vi 100 dặm bên trong, chỉ cần linh hồn chi lực bao phủ tất cả đều rõ ràng in vào Tiêu Phàm trong đầu, hoàn toàn trốn qua không được hắn bắt. N. Đột nhiên Tiêu Phàm cau mày, trên mặt hiện lên một vòng lãnh quang. Giờ phút này, khoang thuyền vị trí trong một gian phòng, ưng gia mang theo 4 cái tâm phúc đang tại lập mưu cái gì. Lão đại, đã trải qua 7 ngày, nếu như tiếp tục tiến lên coi như thật nguy hiểm, chúng ta nên ra tay. Trong đó một cái áo xám nam tử mở miệng nói, một đầu khô héo tóc đâm thành một đầu roi. Đúng vậy a, lão đại, nơi này khẳng định không ai, chỉ cần Hồ lão ngũ bọn hắn không lắm miệng coi như làm bọn hắn cũng không người biết rõ. Vạn nhất Hồ lão ngũ bọn hắn nếu là dám lắm miệng, chúng ta liền bọn hắn cũng làm. Một cái khác à, đông qua đột nhiên làm một cái cắt yết hầu thủ thí. Ta xem cũng được, nơi này cách hung long hải cốc đã trải qua chỉ còn lại một nửa lộ trình, mỗi tiến lên một khoảng cách, đối chúng ta là hơn một phần nguy hiểm. Ta xem tiểu tử kia tối đa cũng liền chiến đế cảnh đỉnh phong tu vi, Huống chi bên cạnh hắn còn có mấy đứa trẻ tử, chúng ta những người này cùng tiến lên, diệt bọn hắn chỉ là hô hấp ở giữa sự tình mà thôi. Cái thứ ba mập mạp hắc bào nam tử nói ra, hắn tướng mạo hung thần ác sát, xem xét liền không phải nhân vật đơn giản. Lão đại, ngươi còn do dự cái gì đây, tiểu tử kia còn lại tu luyện, diệt hắn, hắn trên người tất cả chính là chúng ta. Cuối cùng một người xấu hầu tử đồng dạng nam tử cũng nói. Nghe được bốn người nói, ưng ra trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, trên mặt hiện lên băng lãnh tiếu dung. Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ, hắn hồn giới bên trong đến cùng có bao nhiêu hồn thạch. Cùng ta ra ngoài chơi hắn nha, ai dám ngăn ta, ta liền giết người đó. Ưng ra bỗng nhiên đứng dậy. Yên tâm, lão đại, tất cả đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta đã trải qua không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Xấu hầu tử âm hiểm cười nói. Mấy người hoàn toàn không biết, bọn hắn tất cả nói chuyện cơ hồ không có chút nào thất lạc in vào Tiêu Phàm trong đầu. Đầu thuyền bung thuyền, Tiêu Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, hắn trên người khí tức cũng triệt để ổn định lại, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Nếu nhìn thấy Tiêu Phàm cái này bộ dáng, ai cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong thực lực đã trải qua phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chiến thánh cảnh đỉnh phong đại biểu chính là chiến thần phía dưới cực hạn, một khi lính ngộ áo nghĩa, nấu luyện thần lực, liền có thể đột phá trong truyền thuyết chiến thần cảnh. Đương nhiên, cái này quá trình cũng không phải là đơn giản như vậy, bằng không nói, chiến hồn đại lục cũng sẽ không hơn ngàn năm thời gian không ai đột phá chiến thần cảnh. Rống! Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, đầu nhún nhún Tiêu Phàm ngực, cũng tại vì Tiêu Phàm đột phá mà cảm thấy cao hứng. Tiểu kim, ta đây mới vượt qua ngươi mà thôi, đoán chừng ngươi đã trải qua sắp đột phá chiến thần cảnh, có cái gì cần nói cho ta? Tiêu Phàm xoa xoa Tiểu Kim đầu. Tiểu Kim khoa tay mấy lần, một mặt ngạo nghễ nâng lên đầu tựa như lại nói, ta bằng ta bản thân liền có thể đột phá thần giai, chỉ là còn cần một chút thời gian mà thôi. Tiêu Phàm tự nhiên tin tưởng, được huyết thần long truyền thừa Tiểu Kim, nếu như ngay cả chiến thần cảnh đều đột phá không được, đó mới thật là kỳ quái. Đem bọn hắn vây quanh, một cách cũng đừng nhường bọn hắn chạy. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm quanh quẩn tại bung thuyền trên không, lần lượt từng bóng người lấp lóe trong nháy mắt đem Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim vây quanh ở trung ương, những người này tốc độ rất nhanh, phối hợp hết sức ăn ý. Tiểu Kim thiếu chút nữa thì muốn bạo khởi, Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn, thần sắc đạm mạc quét mắt một vòng bốn phía tu sĩ, tựa như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi quay người hướng về hậu phương nhìn lại, lại là gặp vây quanh đám người nhường ra một con đường, ưng gia chính diện mang mỉm cười hướng về Tiêu Phàm đi tới. Ưng gia, các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Phàm mười điểm bình tĩnh hỏi, hắn trong lòng lại như thế nào không biết ưng gia bọn hắn muốn làm cái gì, chỉ là Tiêu Phàm còn muốn cho bọn hắn một cơ hội mà thôi, dù sao những người này chỉ muốn cướp tiền. Không muốn lấy tính mạng bọn họ. Tiêu huyên đệ, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Ưng gia tà tà cười một tiếng, lại nói. Chúng ta đều là bên trên có lão, dưới có tiểu nhân, có thể không nghĩ cùng ngươi đi hung long hải tốc chịu chết. Các huyên đệ cũng không có gì, chỉ là cầu điểm tài, chỉ cần tiêu huyên đệ sảng khoái, chúng ta lập tức thả các ngươi, như thế nào? Nói chuyện thời điểm, ưng ra ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm trên ngón tay hồn giới, hắn hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm hồn giới cướp đoạt tới. Chiếu ý ngươi, các ngươi đây là muốn cướp bóc ta rồi. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem ưng ra nói. Ha ha, tiểu tử này đầu chẳng lẽ thấu sao? Chúng ta không phải cướp bóc ngươi, chẳng lẽ còn là đùa ngươi chơi sao? Xấu hầu tử càn rỡ cười lớn. Theo ta thấy trực tiếp làm thịt, sau đó đem hắn trên người tất cả đoạt tới là được. Mập mạp hắc bào nam tử sát khí nặng nề nói. Những người khác cũng là nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là người ngốc hồn thạch nhiều, đến hiện tại đều không có một chút giác ngộ, nếu như không thức thời qua một lúc đoán chừng liền không chỉ là mất tài đơn giản như vậy. Tiêu huynh đệ, ngươi cũng nên là người thông minh, vẫn là đem hồn thạch giao ra đi, miễn cho các huynh đệ động thủ thấy máu khả năng liền không tốt. Ưng ra trên mặt lộ ra hung áp nham hiểm tiếu dung, những người khác nghe vậy, lập tức sục dịch ngóc đầu dậy. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ hậu phương truyền đến, ở đây người trong nháy mắt ngừng thân hình, không hẹn mà cùng hướng về hậu phương nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1414. Dọa sợ. Đám người nhìn về phía người tới, lại là nhìn thấy Hồ Lão Ngũ mang theo hai người nhanh chóng hướng về đi tới bên này. Hồ Lão Ngũ một bộ nghĩa vô phản cố bộ dáng, nhưng hắn bên người hai người lại là lộ ra vẻ lo lắng. Ưng ra, các ngươi không khỏi cũng quá không tử tế đi. Tiêu công tử hứa hẹn 6.000 vạn cực phẩm hồn thạch, các ngươi chính là đối xử như thế bản thân cố chủ. Hồ Lão Ngũ lạnh lùng nhìn xem Ưng gia nói. Nghe vậy, Ưng gia sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngũ ca, bọn hắn thế nhưng là để cho chúng ta đi Hung Long Hải Tốc, chẳng lẽ ta thực sự có thể trơ mắt nhìn xem các huynh đệ đi chịu chết? Lúc trước có thể là ngươi tự nguyện đáp ứng, huống chi coi như ngươi hiện tại không muốn đi cũng có thể nói với Tiêu công tử rõ ràng. Làm gì làm loại này bẩn thỉu hoạt động, chúng ta ra biển người giảng cứu chính là uy tín hai chữ, các ngươi dạng này, về sau Lâm Hải Cảng còn có ai nguyện ý nhường các ngươi tiếp đơn? Hồ Lão Ngũ nói năng có khí phách nói ra. Nghe nói như thế, không ít người có chút dừng lại, Hồ Lão Ngũ cái này lại nói không phải không có đạo lý, bọn hắn phần lớn người kỳ thật cũng không phải là cái gì ác nhân, chỉ là Tiêu Phàm trên người tài phú quá hấp dẫn người mà thôi, cho nên lúc này mới bí quá hóa liều. Đương nhiên, giống loại này cướp bóc bản thân cố chủ sự tình, Ưng gia bọn hắn cũng đã làm không ít lần, bất quá bọn hắn làm tương đối sạch sẽ, mặc dù có người hoài nghi, nhưng là cũng không đủ chứng cứ. Ngũ ca, làm sao, ngươi là muốn ngăn cản các huynh để cầu tài sao? Nhìn thấy tinh thần mọi người đê mê, Ưng gia lập tức cười lạnh nói. Nói thật, nếu như chúng ta có thể cho hắn trên người hồn giới, ngươi nói chúng ta còn có tất yếu ra biển sao? 6.000 vạn cực phẩm hồn thạch, các ngươi phải tốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được? Đám người nghe vậy, thần sắc chấn động, đúng vậy a, tiểu tử này ra một ức cực phẩm hồn thạch, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, trên người hồn thạch làm sao có thể ít đâu. Nếu như có thể được hắn trên người tất cả, về sau cả một đời cũng không cần ra biển, dù sao, ra biển cũng là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Ưng ra. Hồ Lão Ngũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn hắn chỉ có 3 người, có thể không phải Ưng gia đối thủ của bọn họ, nếu như Ưng gia cưỡng ép xuất thủ, bọn hắn 3 cái nhất định là không địch lại. Ngũ ca, ngươi không cần lại nói, ngươi yên tâm, được hắn trên người đồ vật, có các ngươi 1 phần. Ưng gia lạnh lùng quét Hồ Lão Ngũ một cái. Hồ mố không có thèm, Tiêu công tử là ta Hồ Lão Ngũ cố chủ, khi đạt tới Hung Long Hải Cốc trước đó, trừ phi các ngươi đặt trên ta thi thể đi qua, bằng không, ai cũng không thể động đến hắn. Hồ Lão Ngũ đưa tay lấy ra bảo kiếm, không chút do dự ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm hài lòng nhìn Hồ Lão Ngũ một cái, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Hồ Lão Ngũ là tên hán tử. Hồ Lão Ngũ chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng, hơn nữa bởi vì hắn giờ phút này biểu hiện, hắn Hồ Lão Ngũ tương lai đã trải qua hoàn toàn không giống. Hừ, gọi ngươi một tiếng Ngũ ca, Ưng nào đó đã trải qua cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu không ra coi như chúng ta chiếm đầu to, cũng khẳng định có ngươi một ngụm canh uống, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta ngay cả ngươi cũng làm. Ưng ra sắc mặt quét ngang, việc đã đến nước này, hắn là tuyệt đối không có khả năng lui lại. Sau đó, ưng gia lại nhìn về phía Hồ Lão Ngũ sau lưng hai người nói. Các ngươi đi theo Hồ Lão Ngũ đến, có thể không phải chịu chết, chẳng lẽ các ngươi cũng phải ngăn ta sao? Hai người do dự lúc này cuối cùng hít sâu một cái, đi đến Hồ Lão Ngũ trước người, trong đó một người nói. Ta đây cái mạng là Ngũ ca cứu trở về, không chừng trả lại Ngũ ca. Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Một người khác cũng gật gật đầu cùng Hồ Lão Ngũ đứng sóng vai. Đã như vậy, vậy liền chết hết đi. Ưng gia lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên nói. Bốn phía đám người thấy thế chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh giết đi, nhưng mà lúc này, một đạo đen kịp thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến trực tiếp đánh tới hướng chiến thuyền vị trí. Giờ phút này chính là lúc chạng vạng tối, tà dương còn không có rơi xuống, bóng đen kia tại ánh chiều tà chiếu xuống kéo rất dài, chỉ một lát sau chiến thuyền liền xuất phát từ một vùng tăm tối bên trong. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng bước chân, kinh hãi quay đầu hướng về hậu phương nhìn lại, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, bóng đen kia vừa vặn rơi vào chiến thuyền bung thuyền. Oanh một tiếng, chỉnh chiếc chiến thuyền đều là bỗng nhiên rung động một cái, ưng ra một phương rất nhiều người đứng không vững, nhao nhao đạp không mà lên, làm bọn hắn thấy rõ ràng hậu phương bóng đen lúc, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đó là một đầu dài 7-8 trượng con lươn toàn thân răng đầy tử sắc hoa văn, ẩm ẩm có lôi điện xen lẫn cuồng bạo khí tức ép tới rất nhiều người sông không ra hơi đến. Cửu giai hồn thú, tử văn lôi man. Có người nhận ra con lươn lai lịch không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Mấu chốt là cái này con lươn còn tại không ngừng giãy giụa thân thể, hiển nhiên là sống sót, hắn trên người phát ra khí tức. Có thể không phải bọn hắn có thể địch. Rốt cuộc vượt qua. Hôm nay bữa tối hẳn là đủ. Cũng đúng lúc này, hai đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Hai đạo thân ảnh từ hư không hiển lộ đi ra, rơi vào bung thuyền phía trên. Hai người thân hình quá nhỏ, đến mức vừa mới đều không người nhìn thấy bọn hắn, hai người không phải người khác. Chính là Sở Phiền cùng Thạch Thánh. Nghe được hai người nói, đám người tất cả đều trợn to hai mắt, như là nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem hai người, bọn hắn như thế nào không minh bạch, đầu long này tử văn lôi man, là cái này hai cái tiểu bất điểm làm ra. Tử văn lôi man chí ít cũng là cửu giai hậu kỳ tu vi đi, nếu như tại trong nước biển cho dù chiến thánh đỉnh phong tu sĩ cũng không làm gì được nó. Nhưng mà, nó lại bị hai cái tiểu bất điểm từ trong biển cho lấy tới, vậy cái này hai cái tiểu bất điểm thực lực lại là như thế nào khủng bố? Hai cái tiểu bất điểm đã trải qua như thế, cái kia Tiêu Phàm đâu? Phải biết, Tiêu Phàm một nhóm, rõ ràng là lấy Tiêu Phàm làm chủ a. Nghĩ vậy, đám người rầm rầm nuốt nước miếng, ưng ra đám người càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa nghĩ tới bản thân vừa mới vậy mà còn nghĩ ăn cướp Tiêu Phàm, bọn hắn tâm ngay tại nhỏ máu. Bọn hắn trong lòng thầm mắng không thôi, nha các ngươi hai cái tiểu bất điểm không thể sớm một chút xuất hiện a, các ngươi xuất hiện nói, chúng ta cũng sẽ không đánh cướp a. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia cười tủm tỉm tiếu dung, ưng ra bọn hắn hai chân có chút phát run. Tiêu đại ca, chúng ta có vẻ như không phạm sai lầm a. Sở Phiền cảm giác sự tình có chút không thích hợp, không khỏi rút rút cổ hỏi. Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào Hồ Lão Ngũ trên người, thản nhiên nói. Các ngươi, rất không tệ. Tiêu công tử nâng đỡ, chúng ta bắt ngươi hồn thạch, chỉ là tận bản chức mà thôi. Hồ Lão Ngũ vội vàng lắc lắc đầu nói. Hắn phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, tại Tiêu Phàm trước mặt, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ưng gia nói. Ngươi có phải hay không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ, ta hồn giới bên trong đến cùng có bao nhiêu hồn thạch. Ai dám ngăn ngươi liền giết người đó. Phù phù. ưng gia cũng nhìn không được nữa, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, những lời này không phải hắn vừa mới nói qua à, Tiêu Phàm làm sao tất cả đều biết rõ. Tiêu Phàm lại quét xấu hầu tử, à đông qua chờ bốn người một cái, bốn người cũng không chịu nổi cỗ kia uy áp, nhao nhao quỳ gối bung thuyền phía trên, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Ngay sau đó, bốn phía truyền đến từng đợt đầu gối rơi xuống đất thanh âm, ưng ra người tất cả đều dọa sợ, quỳ gối bung thuyền chờ đợi Tiêu Phàm phán quyết. Ta đi, các ngươi sẽ không liền Tiêu đại ca cũng dám ăn cướp à. Sở Phiền bỗng nhiên minh bạch tới, kinh ngạc nhìn xem ưng ra năm người. Đây không phải chúng ta muốn làm nhất, nhưng lại không dám làm sự tình sao? Thạch Thánh rơi xuống Sở Phiền trên bờ vai, cười ha hả nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm tức giận chừng bọn hắn một cái này hai cái gia hỏa dĩ nhiên thẳng đến lại đánh hắn chủ ý, cái này chừng một cái, dọa đến Sở Phiền cùng Thạch Thánh vội vàng tại chỗ biến mất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1415. Hải thú đột kích. Bung thuyền yên tĩnh im ắng, ưng ra năm người nơm nớp lo sợ quỳ tại đó, trên người mồ hôi chảy như chú. Hồi lâu, ưng ra rốt cuộc tiếp nhận không được cỗ này áp lực, run giọng nói. Tiêu huyên để tha mạng, chúng ta bị mỡ heo che tâm, còn mời ngài sơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một đầu tiện mệnh. Tiêu huyên để là ngươi có thể để sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ cường đại khí thế nở rộ mà ra, ưng ra phun ra một ngụm máu tươi, cái kia bốn cái tâm phúc cũng chẳng tốt đẹp gì. Bất quá bốn người nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng, đầu không ngừng đập lấy mặt đất. Đã sớm thẩm thấu ra máu tươi. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, chậm rãi thu liếm cái kia một tia sát ý, nói. Ta không giết các ngươi năm người lưu lại trên người đồ vật, rời đi chiến thuyền à. Là, đa tạ Tiêu công tử. Ưng ra năm người lập tức như được đại xá, nơi nào còn dám do dự, gỡ xuống trên người hồn giới, nhanh chóng hướng về không trung bay đi. Ui, các ngươi đừng hướng cái hướng kia trốn à. Đột nhiên, Sở Phiền thanh âm ở phía xa vang lên, đáng tiếc, ưng ra bọn hắn năm người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, lại làm sao có thể nghe được Sở Phiền thanh âm đâu. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn nhớ kỹ vừa mới Sở Phiền cùng Thạch Thánh chính là từ cái hướng kia tới đi, chẳng lẽ nơi đó phát sinh nguy hiểm gì. Bất quá cái này đã không liên quan hắn sự tình, lấy hắn bây giờ tu vi cũng khinh thường tại đi chém giết ưng ra những cái này nhỏ yếu người. Đều đứng lên đi, từ hiện tại bắt đầu các ngươi tất cả thuộc về ngũ ca điều phối, như có không nguyện ý bản thân rời đi chiến thuyền à. Tiêu Phàm quét mắt một vòng mặt đất quỳ đám người nói. Những người này chỉ là không thể không nghe theo ưng ra bọn hắn an bài mà thôi, bọn hắn đại đa số chỉ là chiến đế cảnh, Tiêu Phàm căn bản đối bọn hắn động không dậy nổi sát tâm. Mặt khác, nếu để cho bọn hắn rời đi chiến thuyền, đoán chừng cũng rất khó còn sống trở về đến đông vực, còn không bằng lưu lại bọn hắn làm chút sự tình. Là Tiêu công tử. Tất cả mọi người cung kính gật gật đầu, thậm chí có không ít người vui đến phát khóc, bọn hắn nghe nói cường giả đều là không tốt nói chuyện, nhưng mà Tiêu Phàm lại là vượt qua bọn hắn dự kiến. Nếu như Tiêu Phàm đuổi bọn hắn xuống thuyền, đoán chừng 10 phần sao? Muốn táng thân biển cả. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, sau đó quay đầu nhìn về bung thuyền hậu phương đi đến. Nơi đó, Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai người đang thương lượng lấy xử lý như thế nào Tử Văn Lôi Man, rốt cuộc là trưng lấy ăn đây, vẫn là nấu lấy ăn. Tử Văn Lôi Man phát ra khàn khàn tiếng gào thét, con ngươi phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai cái, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc. Nó tại trong biển rộng có thể ngạnh kháng chiến thánh cường giả tối đỉnh, nhưng là trên đất bằng, nó thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm thật xa liền nghe được Thạch Thánh cùng Sở Phiền hai người nói chuyện, mặt sạm lại, cái này hai cái gia hỏa nếu như mặc kệ lấy bọn chúng, ai biết rõ sẽ gây ra chuyện gì đến. Tiêu đại ca, ngươi tới vừa vặn, ngươi cho chúng ta phân xử thử, cái này Tử Văn Lôi Man là mở to ăn ngon, vẫn là nấu lấy ăn ngon. Sở Phiền nhìn thấy Tiêu Phàm tới, lập tức nghênh đi lên. Hậu phương Hồ Lão Ngũ nghe nói như thế, không khỏi hít một hơi lạnh, cái này hai cái tiểu bất điểm thật đúng là yêu nghiệt a, cẩu giai hồn thú muốn ăn liền ăn. Hắn trong lòng may mắn bản thân không có đắc tội Tiêu Phàm bọn hắn, nếu như Tiêu Phàm bọn hắn nghĩ giết người, đoán chừng những người này đều phải chết ở chỗ này. Bây giờ ngẫm lại cũng liền thoải mái, Tiêu Phàm bọn hắn dám đi Hung Long Hải Cốc, nhất định là có nhất định ỷ vào, là bọn hắn tự xem nhìn lầm mà thôi. Tiêu Phàm trực tiếp lại là một cái bạo lật, đương nhiên ăn thiệt thòi luôn luôn Sở Phiền Thạch Thánh cái kia cứng rắn thân thể, đánh vào nó trên người, đau thế nhưng là Tiêu Phàm bản thân. Tiêu đại ca, ngươi lại chỉ đánh ta. Sở Phiền đau nước mắt đều lưu đi ra. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cho ta an tính chút, bằng không các ngươi cũng đừng lại theo ta. Tiêu Phàm chừng hai người một cái, hắn có thể không nghĩ tốn thời gian cho hai người chùi đít. A thuyền làm sao đột nhiên lắc lư lợi hại lên. Đột nhiên, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tiêu Phàm cảm ứng đến bốn phía biến hóa, chiến thuyền cùng nhau so với trước, lại là lắc lư lợi hại rất nhiều, nơi xa thủy triều sôi trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, có đột nhiên sự kiện tùy thời kéo còi báo động. Hồ Lão Ngũ thanh âm truyền đến, hắn đạp không mà lên, rơi vào cột buồm phía trên, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn lấy bốn phía. Hồ Lão Ngũ không hổ là lão thủ, lúc này hắn năng lực triệt để thể hiện đi ra, một chút cũng không được lộ vẻ hốt hoảng, hết thảy đều tại hắn an bài xuống ngay ngắn trật tự tiến hành. Hô một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hồ Lão Ngũ bên người, trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Tiêu công tử. Hồ Lão Ngũ thần sắc vô cùng ngưng nhìn về phía người tới, nói. Nơi này đã trải qua thuộc về không gió hải vực, theo lý thuyết là không có lớn như vậy sóng biển, duy nhất khả năng chính là có cực kỳ cường đại hải thú tới gần. Hải thú là một đám tu sĩ đối trong hải dương hồn thú xưng hô, nói đến cùng vẫn như cũ chỉ là hồn thú mà thôi, bất quá có một chút hải thú thực lực, đủ để cho cùng giai nhân loại tu sĩ mất mạng. Mạnh bao nhiêu? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, dư quang quét bung thuyền Tử Văn Lôi Man một cái, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Chỉ dựa vào sóng biển, không cách nào cụ thể suy đoán hải thú thực lực, bất quá theo ta kinh nghiệm phán đoán, nếu như chỉ là một đầu hồn thú nói, nên đến gần vô hạn thần giai, nếu là một nhóm nói, cái kia liền không phải bình thường nhiều. Hồ Lão Ngũ giải thích nói. Nói đến đây, Hồ Lão Ngũ cũng nhìn Tử Văn Lôi Man một cái, ngẫm lại vẫn là nói ra. Không dối gạt Tiêu công tử, ta hoài nghi đột kích hải thú vô cùng có khả năng cùng Tử Văn Lôi Man có quan hệ. Tử Văn Lôi Man là quần cư hồn thú, bọn chúng linh trí rất cao. Một khi đồng loại bị cái khác gì tộc công kích, bọn chúng tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Tiêu Phàm gật gật đầu, liên quan tới Tử Văn Lôi Man tin tức hắn cũng mười điểm rõ ràng. Nếu quả thật là Tử Văn Lôi Man nhóm đột kích nói, đoán chừng sự tình thật đúng là không dễ làm. Dù sao, Tử Văn Lôi Man thế nhưng là cửu giai hồn thú a, hơn nữa còn là quần cư hải thú, nếu có mấy trăm đầu cửu giai Tử Văn Lôi Man đột kích, đoán chừng thực có thể nháo long trời lỡ đất. Mấu chốt là bọn chúng ở trong biển, Tiêu Phàm cũng không nhất định làm gì được bọn chúng, tại trong biển chiến đấu có thể không phải Tiêu Phàm ưu thế. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng sẽ không sợ hãi, chỉ là hắn không nghĩ chậm trễ tiến về Hung Long Hải Cốc thời gian mà thôi. Phân phó xuống dưới, nhường tất cả mọi người nghiêm chỉnh mà đối đãi, không nên hoảng hốt, có ta ở đây. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Là Tiêu công tử. Hồ Lão Ngũ gật gật đầu, Hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm chân chính thực lực, nhưng đối Tiêu Phàm lại tràn ngập lòng tin. Nhìn xem Hồ Lão Ngũ rời đi, Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào bung thuyền Tử Văn Lôi Man trên người. Sau một lát, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, nói: "Thì ra là thế, nhìn đến cái này sự tình thú vị." Trong bàn tay Tiêu Phàm quanh thân xuất hiện một cái kim bào trung niên nam tử, nam tử trung niên mắt to mày rậm, kim sắc tóc choàng tại trên vai, đao tước nét mặt, nhìn qua rất có uy nghiêm. Kim bào trung niên nam tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. "Kim Giáp, bái kiến thiếu chủ." Không sai, kim bào trung niên nam tử không phải người khác, chính là Kim Giáp Thiên Long. Huyễn hóa chi thuật tu luyện không sai. Tiêu Phàm cười cười, Kim Giáp Thiên Long đã từng thân làm thần giai thần thú, tu luyện huyễn hóa chi thuật tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau đó Tiêu Phàm đột nhiên chỉ Tử Văn Lôi Man nói: "Ngươi nhìn xem nó, cùng với những cái khác Tử Văn Lôi Man có cái gì khác biệt?" "Có một tia chân long huyết mạch." Kim Giáp nhàn nhạt quét Tử Văn Lôi Man một cái, liền hồi đáp, sau đó đột nhiên nhìn về phía chân trời. Tiêu Phàm cũng ngẩng đầu nhìn lại, cuối chân trời toàn bộ biển cả tựa như cuốn ngược tới đồng dạng, mấy chục trượng thậm chí trên trăm trượng cao sóng biển mãnh liệt mà tới, một cỗ cực kỳ kiềm chế khí tức đập vào mặt. "Đến." Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 1416. "Đến Hung Long Hải Tốc, cao nhất đề phòng." Hùng hậu thanh âm quanh quẩn ở chân trời, Hồ Lão Ngũ chạy qua lại lấy, tại hắn chủ tính trung dưới, những chiến đế đó cảnh tu sĩ mặc dù kinh hoàng, nhưng còn không có đến thất thố cấp độ. Mỗi người đều thủ vững cương vị mình, nghênh đón tiếp xuống tới hải thú tập kích. Chân trời trên trăm trượng cao sóng biển cùng trời hợp thành một đường, đáng sợ sóng biển lăn lộn kiềm chế khí tức tốt thẳng vào mặt. Nhìn kỹ, có nhan sắc khác nhau lôi điện tại trong nước biển đan xen, chói lọi chói mắt. Mắt sắc người thậm chí nhìn thấy từng đầu to lớn con lươn tại sóng biển bên trong gầm thét, đạp trên sóng biển điên cuồng hướng về chiến thuyền mãnh liệt mà tới. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trước đó hướng cái hướng kia đào vong ung ra bọn hắn, sẽ là như thế nào kết cục, đoán chừng đã chết không thể lại chết. Thực sự là lôi man nhóm. Hồ Lão Ngũ cũng rốt cuộc có chút bối rối. Hắn chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ mà thôi, hơn nữa còn bởi vì đã từng bản thân bị trọng thương, thực lực còn không bằng phổ thông chiến thánh tiền kỳ. Hắn bây giờ có thể làm liền là ổn định chiến thuyền, chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể phá giải khốn cục. Tiêu Phàm cao cao lợi cho cột buồm phía trên, thần sắc đạm nhiên nhìn phía xa, dù là chiến thuyền bị sóng biển thổi đến ngã trái ngã phải, hắn cũng bất động như sơn. Chiến thuyền này vẫn là không được a, nếu như có thể phi hành cái này sóng biển như thế nào lại bị để ở trong mắt đâu. Kim Giáp nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái này ý nghĩ không sai. Tiêu Phàm điểm gật gật đầu, đây là hàng hải chiến thuyền, hàng năm tại trên biển vận chuyển, đồng dạng đều không có phi không công năng, dù sao phi không đối hồn thạch tiêu hao quá lớn. Mà phần lớn người đến trên biển đều là vì thám hiểm, cũng không gấp chạy đi, như hiện tại loại này gặp gỡ hải thú công kích tình huống cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngao ô! Đột nhiên, một tiếng khàn khàn tiếng gầm từ bung thuyền truyền đến, thanh âm bên trong còn kẹp theo một tia chân long chi uy. Nghe được thanh âm này, nơi xa lôi man nhóm càng thêm điên cuồng lên. Sóng biển độ cao lần nữa bạo tăng đạt tới 200 trượng độ cao, cái này một cái sóng đập đánh xuống đoán chừng chỉnh chiếc chiến thuyền đều phải hủy diệt. Tiêu công tử, sóng biển quá lớn, chiến thuyền tiếp nhận không được cái này công kích. Hồ Lão Tam sốt ruột thanh âm truyền đến. Ta biết rõ. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, chân trời đều rất giống hắc xuống tới đồng dạng. Lít nha lít nhít hạt mưa từ trên cao rơi xuống, bất quá lại tới gần không được Tiêu Phàm mảy may. Kim Giáp, đến lượt ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn Kim Giáp một cái, Kim Giáp gật đầu hẳn là, sau đó đạp không mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu mấy trăm trượng kim long, rồng lớn long uy cuồn cuộn tận chân trời. Chỉ một thoáng, tư không nổi lên mãnh liệt gió lúc, nhịp to lớn sóng biển cuốn ngược mà quay về, long từ mây, hổ từ gió, Kim Giáp thân làm thiên long, hắn chân chính cường đại một mặt thể hiện đi ra. Nhìn thấy hư không cái kia to lớn hư ảnh trên chiến thuyền, tất cả mọi người trợn to hai mắt, đều là bất khả tư nghị vẻ. Mấy trăm trượng kim long, dù là thần giai chân long cũng không có lớn như vậy đi, cái này kim long lại là như thế nào xuất hiện đâu. Đang lúc phần lớn người chấn kinh thời khắc, Hồ Lão Ngũ lại là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cho tới nay hắn cũng không thấy Tiêu Phàm bên người có kim long à, cái này kim long lại là làm sao xuất hiện đâu. Hồ Lão Ngũ phát hiện cùng Tiêu Phàm ở chung càng nhiều, mang cho hắn chấn kinh cũng càng nhiều. Tư không từng hồi rồng gầm, cái kia đáng sợ sóng biển rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, Kim Giáp mặc dù rơi xuống thần giai, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ không yếu. Lấy nhất long chi lực trấn áp toàn bộ tử văn lôi man nhóm. Bung thuyền tử văn lôi man cũng nhìn mắt trợn tròn, nguyên bản nó coi là bản thân muốn được cứu, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến đột nhiên toát ra một đầu kim long đến. Tầm 10 tức về sau, mặt biển khôi phục bình tĩnh, chiến thuyền bốn phía trên mặt biển đâu đâu cũng có lôi man, ngẫu nhiên phát ra từng tiếng gào thét thanh âm, chỉ là trở ngại Kim Giáp thiên long thần uy, bọn chúng không dám tự tiện công kích. Lúc này Kim Giáp thiên long lần nữa biến ảo thành hình người xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, nói ra. Thiếu chủ, bọn chúng không chịu rời đi, trừ phi chúng ta thả đầu này tiểu lôi man, đầu này tiểu lôi man là bọn chúng vương. Vương chỉ có dạng này thực lực. Tiêu Phàm bĩu môi. Hồn thú có không ít chủng tộc, chỉ luận huyết mạch, bất luận thực lực, liền tựa như long tộc. Kim Giáp lúc túng nói. Nó thực lực mặc dù không kém gì trước đó Tiêu Phàm, cuối cùng cũng vẫn là bởi vì Tiêu Phàm có được thần long chi huyết. So với nó huyết mạch mạnh hơn cho nên mới có thể thần phục Tiêu Phàm. Ngươi hỏi một chút cái kia tiểu lôi man có nguyện ý hay không thần phục với ta, nếu như không nguyện ý nói trực tiếp làm thịt. Tiêu Phàm quét cái kia tử văn lôi man một cái. Là thiếu chủ. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, Kim Giáp cơ thể hơi run lên, lách mình xuất hiện ở tử văn lôi man bên cạnh. Tiêu Phàm nhìn xem bọn chúng, không biết bọn chúng đang lẩm bẩm cái gì, lúc này Kim Giáp Thiên Long trở về nói ra. Thiếu chủ, lôi ngự nguyện ý mang theo lôi man quần thần phục thiếu chủ. Nhìn đến cái này tiểu lôi man vẫn là thức thời. Tiêu Phàm trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung, có thể không chiến, đó là không còn gì tốt hơn, dù sao hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Thả nó. Tiêu Phàm nhìn về phía Thạch Thánh cùng Sở Phiền nói. Tiêu lão đại thực thả nó. Sở Phiền nói dùng nó đến nấu canh, vị đạo rất không tệ, ngươi không nếm thử. Thạch Thánh có chút không ngừng nói. Nghe nói như thế, tử văn lôi man lôi ngự không khỏi lạnh run, nó cái này mới ý thức được, những cái này ra hỏa thực không phải nói đùa hắn. Yên tâm, nếu như nó không nghe lời. Lần sau có là cơ hội. Tiêu Phàm cười cười, nếu như không phải lôi man nhóm coi như cường đại, Tiêu Phàm cũng không để ý diệt bọn hắn. Rống. Lôi ngự gầm nhẹ mấy tiếng, đầu hướng về Tiêu Phàm vị trí đập mấy cái tốt đầu, nó là thực bị hù dọa. Coi như xấu ngươi gặp may. Thạch Thánh nhỏ giọng thầm thì một tiếng, một cước đá vào lôi ngự phần bụng. Lôi ngự cực đại thân thể, dọc theo một đầu đường vòng cung rơi vào mặt biển tói lên hơn 10 trượng cao sóng biển. Hồi lâu, Hồ Lão Ngũ bọn hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sùng bái, đây chính là cửu giai lôi man nhóm A, lại bị Tiêu Phàm dăm ba câu giải quyết, hơn nữa có vẻ như còn thu phục bọn hắn. Ngũ ca tiếp tục chạy đi. Tiêu Phàm nhìn về phía Hồ Lão Tam nói. Tiêu công tử, bị nhân Hồ Mạnh Nhiên, ngài gọi ta lão Hồ là được, hoặc là lão Ngũ cũng có thể. Hồ lão Ngũ nơi nào còn dám nhường Tiêu Phàm gọi hắn Ngũ ca. Vậy liền gọi ngươi lão Hồ đi, tiếp xuống tới các ngươi một mực chạy đi, sự tình khác không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tiêu công tử yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Mạnh Nhiên vỗ lồng ngực bảo đảm nói, có Tiêu Phàm câu nói này, hắn cảm giác Hung Long Hải Tốc cũng không còn sợ hãi như vậy, thật sự là Tiêu Phàm mang cho hắn đánh vào thì giác quá lớn. Sau đó, chiến thuyền lấy tốc độ cao nhất hướng về Hung Long Hải Tốc xuất phát, tại chiến thuyền phía sau còn đi theo 10 đầu cửu giai đỉnh phong Tử Văn Lôi Man, Lôi Ngự ngay tại trong đó, có lẽ là chấn kinh Tiêu Phàm bọn hắn thực lực. Lôi Ngự lựa chọn đi theo Tiêu Phàm bọn hắn. Tiếp xuống tới mấy ngày, Tiêu Phàm bọn hắn gặp gỡ không ít hải thú công kích, bất quá tại Kim Giáp cùng Lôi Ngự bọn chúng hợp lực dưới, hết thảy đều là gà đất chó sành. Theo thời gian đưa đẩy, chiến thuyền phía sau hải thú càng ngày càng nhiều, trừ Lôi Ngự bên ngoài cơ hồ thuần một sắc cửu giai đỉnh phong, điều này cũng làm cho Lôi Ngự có chút cảm giác ưu việt, thậm chí may mắn bản thân lúc trước quyết định. Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn đã hoàn toàn chết lặng, nếu là đổi lại những người khác, đừng nói thu phục nhiều như vậy hải thú, đoán chừng đã sớm trở thành những cái này hải thú khẩu phần lương thực. Tiến về Hung Long Hải Tốc biển đường biển là nguy hiểm nhất, từ những cái này hải thú thực lực liền có thể nhìn ra một hai, đây cũng là Hung Long Hải Tốc bị xưng là Đông Hải sinh mệnh cấm khu nguyên nhân một trong. Cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể sống sót chạy tới Hung Long Hải Tốc. Lóa mắt lại qua mấy ngày, chiến thuyền rốt cuộc dừng lại, Tiêu Phàm đứng sừng sững đầu thuyền. Nhắm hai mắt cảm thụ được bốn phía biến hóa, trong không khí tràn ngập hung lệ khí tức. Tiêu công tử, Hung Long Hải Tốc đến. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên đi đến Tiêu Phàm bên người, cung kính nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1417. Nhất kiếm phân hải. Nơi này chính là Hung Long Hải Tốc. Nghe được Hồ Mạnh Nhiên nói, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, hướng về chân trời kích xạ đi, mấy hơi thở liền xuất hiện ở số cao ngàn trượng không. Hắn cúi đầu quan sát phía dưới, lại là phát hiện, phía trước hơn 10 dặm vị trí, có một mảnh đặc thù hải vực. Hải vực bốn phía có nguyên một đám nhô lên đảo nhỏ, cao hơn mặt biển 10 trượng trở lại, đảo nhỏ quay quanh trung ương. Xa xa nhìn lại tựa như một cái to lớn long đầu đồng dạng. Long đầu hiện ra dữ tợn vẻ, nhìn qua cực kỳ khủng bố, cho dù là Tiêu Phàm, liếc mắt nhìn một cách đều cảm giác toàn thân run lên. Nhìn kỹ, vậy long đầu tựa như so bốn phía thấp hơn không ít, thậm chí tại đầu rồng miệng vị trí vỡ ra một đầu to lớn liệt phùng. Liền tựa như Hung Long mở ra miệng đồng dạng, cho người ta một loại càng đáng sợ hơn cảm giác. Đây cũng là Hung Long Hải Tốc tên tồn tại, tại biển rộng mênh mông bên trong có rất ít loại này cực kỳ đặc thù địa thế, Tiêu Phàm nhìn thấy cũng cảm thấy cực kỳ kỳ dị. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường mảnh này địa vực, nơi này cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không dám tùy tiện đặt chân, bằng không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lách mình lần nữa rơi vào chiến thuyền phía trên, lấy ra một mai hồn giới ném cho Hồ Mạnh Nhiên nói. Lão Hồ, Hung Long Hải Tốc đến, ngươi mang theo bọn hắn trở về đi. Hồ Mạnh Nhiên không nói, há miệng muốn nói, chỉ là đến miệng vừa lời nói nhưng lại nghẹn trở về. Ngươi nếu là lo lắng trên đường xảy ra vấn đề, ta nhường cái kia mấy đầu lôi man đưa ngươi trở về. Tiêu Phàm nói ra. Phù phù. Nhưng mà, vượt quá Tiêu Phàm dự kiến là, Hồ Mạnh Nhiên đột nhiên quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, Tiêu Phàm một cỗ đại lực nâng lên hắn, nói. Lão Hồ, ngươi cái này là làm gì? Nếu như ngươi cảm thấy hồn thạch ít, ta có thể lại nhiều cho ngươi một chút. Không Tiêu công tử, ta không muốn bất luận cái gì hồn thạch, ta chỉ hy vọng. Ngươi có thể để cho ta đi theo tiến vào Hung Long Hải Tốc chỗ sâu, ta cần một mai chân long huyết quả. Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái, lấy dũng khí nói. Hung Long Hải Tốc bên trong có chân long huyết quả. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn nhưng là có được Hung Long Hải Tốc toàn bộ tin tức, nơi này vừa nhưng không có chân long huyết quả. Tiêu công tử, ta biết rõ ngài là người tốt, ngài liền đáp ứng Ngũ Ca đi, đây là Ngũ Ca duy nhất có thể cứu con trai của hắn hy vọng. Hồ Mạnh Nhiên bên người một người khác cũng vội vàng nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn có thể không phải kẻ ba phải, nhưng càng thêm không phải người xấu. Hắn biết rõ, nơi này vừa không có khả năng có Hồ Mạnh Nhiên muốn đồ vật, hắn cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Nhưng là, bản thân thực muốn nói cho hắn biết chân tướng, chẳng phải là đoạn hắn hy vọng. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút sầu gì, lúc này cách đó không xa lại có người vang lên. Tiêu công tử, đây là Ngũ Ca hy vọng cuối cùng, còn mời ngài thành toàn. Xin ngài thành toàn. Một cách lại một người mở miệng, hơn nữa đều quỳ xuống tới. Các ngươi chẳng lẽ đều muốn đi theo hắn tiến vào Hung Long Hải Tốc, các ngươi không sợ chết sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Nơi này chính là sinh mệnh cấm khu Hung Long Hải Tốc A. Danh xưng sinh mệnh cấm khu, những người này chẳng những không có ngăn cản Hồ Mạnh Nhiên, lại còn hy vọng bản thân đáp ứng hắn. Chúng ta người ở đây, phần lớn nhận qua Ngũ Ca ăn hội, chỉ hy vọng mấu chốt thời điểm tận một tận chút sức mọn, huống chi đến Hung Long Hải Tốc, chúng ta cũng muốn kiến thức một cái gì gọi là sinh mệnh cấm khu. Có một người nói năng có khí phách nói ra. Những người khác cũng không ngừng gật đầu trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng không phản đối. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Hồ Mạnh Nhiên một cái, Hồ Mạnh Nhiên xem như một người vui vẻ giúp người người như vậy hắn cũng chỉ là kiếp trước gặp được, không nghĩ tới ở nơi này mạnh được yếu thua thế giới, cũng có Hồ Mạnh Nhiên dạng này kỳ nhân. Trong lòng trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm đi đến Hồ Mạnh Nhiên bên người, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Tiếp tục đi tới. Đa tạ Tiêu công tử. Hồ Mạnh Nhiên vô cùng kích động, hắn lại không phát hiện Tiêu Phàm đập bả vai hắn một khắc này, một đạo huyền diệu lực lượng bắn vào hắn thể nội, sau đó dọc theo hắn kinh mạch vận chuyển lại. Mấy tức về sau, Hồ Mạnh Nhiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, trong nháy mắt kinh động bốn phía tu sĩ, đám người kinh ngạc nhìn xem Hồ Mạnh Nhiên. Ngũ Ca muốn đột phá. Hắn không phải đã từng bị thương sao, liền cửu phẩm luyện dược sư đều nói, hắn lại không hy vọng tiếp tục đột phá a. Ngũ Ca là người tốt, có lẽ là lão thiên gia mở mắt. Về sau ta liền đi theo Ngũ Ca lăn lộn, ưng ra bọn hắn tâm quá đen, đi theo bọn hắn, sớm muộn sẽ bám vào tính mạng của ta. Một đám tu sĩ tất cả đều kích động nghị luận lên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Hồ Mạnh Nhiên. Đa tạ Tiêu công tử. Hồ Mạnh Nhiên hướng về Tiêu Phàm xá một cái thật sâu, lúc này mới xếp bằng ở bung thuyền, bắt đầu trùng kích chiến thánh cảnh trung kỳ. Người khác không biết, nhưng Hồ Mạnh Nhiên rõ ràng, hắn sở dĩ đột phá, có thể là vừa mới Tiêu Phàm đập bả vai hắn tạo thành, nghĩ vậy. Hồ Mạnh Nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng hoàn toàn biến. Tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Hồ Mạnh Nhiên mặc dù đột phá, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ chậm trễ quá nhiều thời gian. Đến nơi này đã trải qua không cần thiết Hồ Mạnh Nhiên làm cái gì, Tô Họa nói cho Tiêu Phàm thông qua Hung Long Hải Tốc phương pháp. Một chút tu sĩ thao túng chiến thuyền hướng về Hung Long Hải Tốc phương hướng tới gần. Mặc dù bọn hắn đều lộ ra thấy chết không sờn bộ dáng, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được mỗi người thần sắc bối rối. Đông Hải sinh mệnh cấm khu, không chỉ có riêng chỉ là danh tự dọa người mà thôi, thật sự là nơi này chôn giấu lấy quá nhiều thi cốt. Ngay từ đầu, chiến thuyền tốc độ đi tới tương đối chậm theo tới gần Hung Long Hải Tốc càng ngày càng gần, tốc độ cũng đang tăng thêm, cái này khiến đám người có loại tại Giang Hà bên trong hướng hạ du chạy cảm giác. Đồng dạng mà nói, mặt biển là bình, không sẽ rõ hiển cảm giác được vị trí chênh lệch, nhưng ở chỗ này lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiêu Phàm một mực đứng sừng sững đầu thuyền, Tiểu Kim cùng Kim Giáp đứng ở Tiêu Phàm bên người, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn lấy bốn phía, để phòng phát sinh ngoài ý muốn. Soạt. Đột nhiên, phía trước trăm trượng có hơn, một đạo roi nước từ mặt biển gào thét mà lên, tốc độ cực kỳ đáng sợ, lóe giây lát liền đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Thiếu chủ cẩn thận. Kim Giáp trước tiên phản ứng tới, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, chỉ thấy đạo kia roi nước tới gần Tiêu Phàm một trượng có hơn, liền rốt cuộc khó mà tới gần mảy may, như có lớp kín nhìn không thấy tường ngăn khuất trước người đồng dạng. Kim Giáp lúc này mới biết rõ, Tiêu Phàm đã trải qua đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, bây giờ thực lực, so với nó cũng chắc chắn mạnh hơn. Bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một khắc, mặt biển đột nhiên toát ra nguyên một đám bong bóng. Lúc này, mặt biển kích xả ra từng đảo lưu quang, lít nha lít nhít, che kín hư không. Tiểu Kim Thạch Thánh, Sở Phiền Kim Giáp, các ngươi đi phía sau cùng hai bên. Tiêu Phàm nhíu mày nói. Trong bàn tay, hư không xuất hiện từng đảo liệt phùng, những cái kia roi nước tựa như mất đi chèo trống. Nhao nhao tại hư không nổ tung, chỉ là bởi vì roi nước quá nhiều, có mấy đảo xuất hiện ở trước người hắn. Lôi ngự đám hải thú thủ hộ tại chiến thuyền bốn phía, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi một hồi gào thét thanh âm, tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Hừ! Tiêu Phàm thấy thế, lạnh rên một tiếng, đột nhiên đạp không mà lên, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm mặt biển phía dưới. Thử ngâm một tiếng, một đạo cầu vồng kiếm từ hắn trên người nở rộ, hóa thành một đạo mấy trăm trượng kiếm khí. Hướng về mặt biển gào thét đi, đáng sợ lời gai nhọn đến đám người không mở ra được hai mắt. Làm mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm phía trước mặt biển đột nhiên một phân thành hai, một đảo mấy ngàn hơn vạn trượng nước biển khe rãnh hiện lên hiện tại tất cả mọi người tầm mắt. Nhất kiếm phân hài. Rất nhiều người trong mắt đều kém chút chừng đi ra, không khỏi hít một hơi lạnh, dạng này thực lực. Cũng quá đáng sợ a. Bất quá rất nhanh, đám người ánh mắt liền bị đáy biển tất cả chỗ hấp dẫn, chỗ nào bạch cốt mênh mông, giống như núi nhỏ đồng dạng chất đống, dù là chết to lớn không xương cũng ép bọn hắn có chút không thở nổi. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên bung thuyền truyền đến một đạo kêu sợ hãi thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1418. Thiên hạ đệ nhất. Theo cái kia thanh âm nhìn lại, đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào eo biển chỗ sâu nhất, cũng không nhìn được trợn to hai mắt. Nơi đó, một bộ toàn thân hiện lên hắc sắc to lớn không xương, chính chậm rãi hướng về chiến thuyền vị trí đi tới. Hắc sắc không xương dài đến hơn ngàn trượng, quanh thân tỏa ra màu đen xương mù, quả thực là cực kỳ dữ dị. Cái kia tựa như là một đầu long cốt. Có người nhận ra bộ xương kia lai lịch, trong lòng có chút phát run. Hơn ngàn trượng long cốt, cái này cử long trước người đến cỡ nào cường đại, chí ít cũng phải là chiến thần cảnh đi, bằng không nói, sau khi chết cũng không có khả năng tản ra như thế cường đại khí tức. Không đúng, nó tựa như là sống. Lại có người kêu lên, bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Sống sót chiến thần cảnh. Nếu quả thật là như thế này, bọn hắn những người này đoán chừng đều phải lưu ở chỗ này không thể. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lăng không dạo bước, chậm rãi hướng về cái kia màu đen cốt long đi đến. Hắc sắc cốt long đúng là sống sót, bởi vì hắn bản thể chính là như thế. Tự tiện xông vào hung long hải cốc người chết. Đột nhiên, một đạo khàn khàn mà to thanh âm quanh quẩn trong hư không, chỉ thấy cái kia cốt long đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Tiêu Phàm trông lại. Dù là không có con mắt, người bình thường cũng không dám nhìn thẳng nó, tựa như sợ cùng nó nhìn nhau đồng dạng. Bung thuyền người nghe được thanh âm này, lỗ tai thật giống như bị chấn điếc đồng dạng, trong lúc nhất thời rốt cuộc nghe không được bên ngoài thanh âm, có ít người càng không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng dù gì hướng về Tiêu Phàm cuốn tới, ép Tiêu Phàm đều có chút không thở nổi. Bất quá Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem hắc sắc long cốt nói. Bản điện chủ chính là 19 đời Tu La điện chủ, muốn tiến về hồn tộc tổ mộ, còn mời các hạ cho đi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên lượn lờ kim sắc hỏa diễm, cả người như là hỏa thần đồng dạng, đắm chìm trong biển lửa bên trong. Tu La điện chủ. Cốt long phun ra một đạo ung dung thanh âm, cái kia thân thể khổng lồ rung động một cái. Các hạ đúng là Tu La điện chủ, cũng có quyền lợi tiến vào bên trong, nhưng tại hạ vẫn như cũ còn được nhắc nhở ngươi một câu, thời gian chưa tới, sớm đi vào có thể sẽ cho ngươi mang đến không tưởng được tai nạn, ngươi hiện tại còn muốn tiến vào bên trong. Tai nạn. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lúc đầu nhìn thấy Tô Hỏa thời điểm, Tô Hỏa cũng là nói như vậy, hiện tại cái này cốt long cũng nói như vậy. Chẳng lẽ bản thân tiến vào hồn tộc tổ mộ thực sẽ có đại kiếp? Vô luận như thế nào, tiểu ma nữ tại bên trong, ta phải đi vào cứu nàng. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu, ném đi trong lòng tạp niệm. Lần này đến đây, hắn liền là vì cứu tiểu ma nữ, có thể nào chủ trừ không tiến, huống chi cái gọi là đại kiếp bây giờ còn chưa phát sinh, coi như phát sinh, Tiêu Phàm cũng đồng dạng nghĩa vô phản cố. Tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ, tiểu ma nữ tính mệnh có thể so sánh bản thân trọng yếu hơn nhiều. Ta khẳng định muốn tiến vào bên trong. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu, cảm nhận được cốt long trên người khí tức, Tiêu Phàm trong lòng kỳ thật cũng 10 điểm không bình tĩnh. Lấy hắn hiện tại tu vi vậy mà nhìn không thấu cốt long tu vi, điều này nói rõ cái gì, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này cốt long tuyệt đối là thần giai. Chiến hồn đại lục trừ chiến thần điện bên ngoài, vẫn tồn tại thần giai lực lượng. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm là hoàn toàn không tin, dù là nhìn thấy Tô Hỏa cho hắn ngọc phù bên trong tin tức, Tiêu Phàm cũng có chút không tin, nhưng là hắn hiện tại lại là tận mắt nhìn đến. Hắn thậm chí nghĩ đến càng nhiều, dù là Tu La truyền thừa giải trừ lớp phong ấm thứ 10, có vẻ như có một chút tin tức hắn cũng không rõ ràng, còn phải chờ hắn đột phá chiến thần cảnh mới có thể biết rõ. Cái này là ngươi tự mình lựa chọn, tương lai nhân quả cũng phải ngươi một người gánh chịu, hy vọng ngươi đừng hối hận. Cốt long thản nhiên nói, to lớn không xương lần nữa ghé vào mặt đất. Ngay sau đó, bốn phía nước biển mãnh liệt mà tới, đem cái kia hơn vạn trượng eo biển cho lấp đầy, sau nửa ngày, mặt biển lần nữa quy về bình tĩnh. Tiêu Phàm nguyên bản làm tốt ra tay đánh nhau chuẩn bị, lại không nghĩ rằng sự tình thuận lợi như vậy, hắn lúc này mới phát hiện Tu La điện chủ tên tuổi có vẻ như rất có tác dụng. Những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm bắt đầu sùng bái, bọn hắn không biết Tiêu Phàm cùng cái kia cốt long nói cái gì, nhưng chỉ vẻn vẹn nói mấy câu, thì tránh miễn một trận chiến đấu, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm lách mình trở lại chiến thuyền phía trên, nhìn bề ngoài đi tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, nhưng hắn trong lòng lại là có chút trầm trọng. Chiến thuyền lần nữa khởi động, tiểu kim cùng kim giáp bọn hắn đi tới Tiêu Phàm bên người, kim giáp nghi hoặc hỏi. Thiếu chủ, vừa mới đây chính là thái mơ cốt long mơ minh. Cái này lão gia hỏa lại còn sống sót, nó lúc nào biến tốt như vậy nói chuyện. Ngươi biết nó. Tiêu Phàm 10 điểm ngoài ý muốn nhìn xem kim giáp. Ta biết nó, bất quá nó không quen biết ta, cái này lão đồ vật vạn năm trước đó thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất long, hung danh bên ngoài, long gặp long sợ. Kim giáp thiên long nói ra, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía mặt biển tựa như sợ cái kia cốt long nghe được đồng dạng. Thiên hạ đệ nhất long. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Luận huyết mạch Thái Mơ Cốt Long chỉ là cổ long mà thôi, có thể so ra kém thần long, nhưng cái này lão gia hỏa sống vô số năm tháng, hắn huyết mạch chi lực coi như không có tiến hóa, thực lực cũng tuyệt đối không thấp, ta đều cho là hắn đã sớm rời đi chiến hồn đại lục đâu. Kim Giáp Thiên Long giải thích nói. Nó trong lòng khá là khó chịu, thân làm Kim Giáp Thiên Long hắn, vốn cho rằng huyết mạch xem như cao đại thượng, có thể một đi ra liền gặp gỡ Tiêu Phàm, hiện tại lại đụng tới Thái Mơ Cốt Long. Long tộc huyết mạch dựa theo huyết mạch độ mạnh chia làm chân long huyết mạch, thiên long huyết mạch, cổ long huyết dãy, thần long huyết mạch chờ đã. Huyết mạch càng mạnh, thiên phú càng mạnh, địa vị cũng càng tôn quý. Kim Giáp Thiên Long huyết mạch tại chiến hồn đại lục xác thực xem như không sai, nhưng là phóng nhãn chư thiên vạn giới, liền không tính là gì, chính là Tiêu Phàm người này tộc cũng đủ để trấn áp hắn. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, tựa như cực kỳ không phục đồng dạng, cái gì thiên hạ đệ nhất long tại huyết thần long trước mặt, không phải cũng không ngoài như vậy. Tiêu Phàm xoa xoa Tiểu Kim đầu, cười cười, trong đầu thật sâu nhớ kỹ. Mơ Minh. Cái tên này, hắn trong lòng cũng mười điểm nghi hoặc, huyết thần long tồn tại năm tháng cũng mười điểm xa xưa, Kim Giáp làm sao liền không biết nó đâu. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, huyết thần long thế nhưng là tại một lượng vạn năm trước, thậm chí càng lâu trước đó liền đã chết. Cái này Thái Mơ Cốt Long coi như sống một hai vạn năm, đoán chừng cũng không có huyết thần long xa xưa. Kim Giáp chưa nghe nói qua huyết thần long, cũng liền mười điểm bình thường. Hít sâu một cái lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lại hỏi. Kim Giáp, ngươi có biết hay không, trên đời này còn có cái khác giống như Mơ Minh thực lực cường giả. Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ nghĩ như vậy, vốn cho là chờ hắn đột phá chiến thần cảnh, liền có thể quét sạch tứ phương địch, có thể hiện tại nhìn đến cho dù đột phá chiến thần cảnh, đối mặt cường giả cũng chỉ sẽ càng mạnh. Không biết. Kim Giáp lắc đầu, ngừng lại nói. Bất quá, nếu như khả năng tồn tại càng rất mạnh hơn người, cái kia duy nhất khả năng chính là giấu ở tứ phương thần bí biển cả bên trong, những cái kia lão bất tử cũng chỉ có giấu ở biển cả chỗ sâu mới sẽ không bị phát hiện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Kim Giáp nói xác thực không sai, chiến hồn đại lục trừ cửu vực bên ngoài, nhưng còn có bốn phương đại hải, tứ hải rất dễ dàng người khác xem nhẹ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nếu như nơi này ẩn giấu đi một chút cường giả, cũng không cần có người biết rõ. Chủ yếu nhất là, chiến thần điện cũng chỉ hoạt động tại cửu vực, cũng không có nhúc tay tứ hải ý tứ, chỉ là Tiêu Phàm không biết. Chiến thần điện là xem nhẹ tứ hải, vẫn là khinh thường tứ hải. Nhìn đến chiến hồn đại lục so với ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó không xa, một chút đảo nhỏ tự đã trải qua in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Hung Long Hải Cốc, chung quy là đến. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1419. Vòng xoáy thông đạo. Chiến thuyền chậm rãi lái vào Hung Long Hải Cốc bên trong, mặt biển tiếng sóng bành trướng, đập nện tại thân tàu phía trên, chiến thuyền không ngừng lay động. Tiêu Phàm đứng sừng sững đầu thuyền, hai tay vác lập, tóc đen cùng áo bào đen trong gió bay lên, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa một cái rộng lớn vòng xoáy. Trước đó ở trên không quan sát, vòng xoáy này cũng không lớn. Nhưng là đến nơi này, Tiêu Phàm mới nhận thức đến vòng xoáy to lớn. Dài chừng 10 trượng chiến thuyền, ở nơi này vòng xoáy trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, bèo trôi không dễ, hoàn toàn chịu không được đả kích. Những người khác đã sợ đến sắc mặt hơi trắng bệch, bất quá tại Hồ Mạnh Nhiên điều phối dưới, đám người vẫn là kiên thủ cương vị mình. Hồ Mạnh Nhiên tựa như đánh máu gà đồng dạng đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, cũng làm cho hắn càng thêm cẩn thận, có lẽ lần này thực có thể có được chân long huyết quả. Tiêu Phàm hài lòng nhìn Hồ Mạnh Nhiên một cái, khống chế chiến thuyền sự tình không cần hắn lo lắng, hắn muốn làm chính là phòng ngừa gì biến phát sinh. nơi này có thể không phải nhìn qua đơn giản như vậy, nhìn qua cái kia to lớn miệng rồng Tiêu Phàm không dám có bất kỳ buông lỏng. Oanh! Đột nhiên, một tiếng sét vang lên, ngay sau đó, một cỗ khí thế bàng bạc từ trong khoang thuyền tản ra quét sạch chỉnh chiếc chiến thuyền, bất quá rất nhanh lại lui trở về. Rốt cuộc đột phá. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi trầm ngâm, hắn biết rõ, đây là dịch bằng đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ tạo thành hồn lực ba động. Tiêu công tử, vòng xoáy này quá lớn, chiến thuyền sẽ xoay quanh tiến vào vòng xoáy chỗ sâu nhất, khả năng ngăn cản không nổi cố kia lực xoáy. Hồ Mạnh Nhiên đi tới Tiêu Phàm bên người nói ra, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn trong lòng có chút hối hận, vì bản thân nhi tử một người tính mệnh đã có khả năng bám vào những người khác sinh mệnh, trên tâm lý có chút quá không đi. Bất quá, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, hắn nội tâm liền yên ổn không ít, như có một cái thanh âm tại nói cho hắn biết, nhất định có thể thành công. Ngươi một mực xem trọng chiến thuyền, cái khác không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm nói ra, hắn trong lòng ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Là. Hồ Mạnh Nhiên thối lui, cũng ngay trong nháy mắt này, chỉnh chiếc chiến thuyền đột nhiên thật giống như bị một cỗ to lớn lực lượng kéo lấy đồng dạng, dọc theo vòng xoáy xoay quanh mà vào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuồng bạo sóng gió tập kích tại thân tàu trên người, một chút chiến đế cảnh tu sĩ căn bản đứng không vững, thiếu chút nữa thì bị sóng gió quét đi. Sau đó Tiêu Phàm nhường kim giáp mệnh lệnh những hải thú đó tất cả đều biến ảo thân hình lên thuyền, nếu bọn chúng nguyện ý đi theo bản thân, Tiêu Phàm cũng không dự định vứt bỏ bọn chúng. Dù sao, 20-30 đầu cửu giai đỉnh phong hồn thú, cố lực lượng này có thể không phải bình thường cường đại, có lẽ có thể trở thành bản thân trợ lực cũng không nhất định. Chọc Thiên Hồng, nhìn ngươi. Làm những hải thú đó sau khi lên thuyền, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một vệt sáng lấp lóe đột nhiên trong hư không toát ra từng đầu xúc tu, một mực ôm lấy chỉnh chiếc chiến thuyền, mặc cho sóng gió tập kích cũng thản nhiên bất động. Chọc Thiên Hồng cái kia to lớn 8 đầu xúc tu, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem chiến thuyền bao phủ tại trung ương, dù là Tiểu Kim cùng Thạch Thánh bọn hắn cũng bị lồng che đậy ở trong đó. Chỉ có Tiêu Phàm một người độc lập đầu thuyền, dưới chân tựa như mọc rễ đồng dạng, không nhúc nhích. Theo chiến thuyền tiến vào vòng xoáy, bốn phía cũng biến thành đen kịt lên, cương phong tàn phá bừa bãi, người bình thường căn bản không mở ra được hai mắt. Cũng đúng lúc này, cái kia đen kịt trong con ngươi đột nhiên lóe qua một đạo huyết sắc quang mang, Tiêu Phàm trước mắt tất cả đều biến thanh minh. Bọn hắn vị trí địa phương là một đầu to lớn thủy chi thông đạo, không biết thông hướng nơi nào, bất quá Tiêu Phàm biết rõ, nơi này là ngoại nhân tiến vào hồn tộc chỉ riêng một đường. Vòng xoáy đáng sợ hướng tâm chi lực, đủ để nghiền nát chiến thánh cảnh cường giả, cương phong cũng có thể xé nát cửu phẩm thần binh, nếu như không phải Tiêu Phàm sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi cái này cương phong tập kích. Chọc Thiên Hồng vết thương chẳng chịt, máu tươi bay vụt, ngẫu nhiên phát ra một tiếng rên thống khổ, nhưng mà nó lại một mực kiên trì, cũng may nó tái sinh lực lượng vô cùng cường đại, điểm ấy thương thế đối với nó tới nói cũng không tính là gì. Thông đạo 10 điểm kéo dài, bên trong vô cùng có khả năng có phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, đã trải qua vượt mức bình thường chiến thánh cảnh cường giả, Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ tại sao nơi này là sinh mệnh cấm khu. Đừng nói Thái Mơ Cốt Long Mơ Minh cái kia một cửa rất khổ sở, chính là muốn thành công thông qua nơi này cũng không phải đơn giản như vậy. Phúc phúc! Đột nhiên, vòng xoáy trên mặt nước bay vụt ra từng đảo nhỏ bé thân ảnh, hướng về chiến thuyền bay vụt mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá lấy Tiêu Phàm trong mắt vẫn là thấy rõ ràng, đó là từng đầu kim sắc tiểu ngư trên người long lân 10 điểm riêng biệt, tựa như từng đầu tiểu long đồng dạng. Long văn kim ngư. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, trong tay tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên, vô số kiếm khí đập xuống. Long Văn Kim Ngư tốc độ rất nhanh, dù là bọn chúng thực lực không được, nghịch hướng lực va đập lượng cũng sẽ như cùng một chuôi chuôi tuyệt thế lợi kiếm, có thể không phải người bình thường có thể chịu được. Mặt khác, cái này Long Văn Kim Ngư cũng là cực kỳ chân quý hải thú một trong, bọn chúng thể nội ẩn chứa cực kỳ thuần túy hồn lực, mỗi một đầu Long Văn Kim Ngư cũng không dưới tại một khỏa bát phẩm đan dược ẩn chứa hồn lực. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút khách khí, đến bao nhiêu thu bao nhiêu, vì đề phòng vạn nhất, hắn thi triển ra Tu La thần thể, tại hắn trước người trống ra lấy một cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy nhỏ thông hướng tiểu thiên địa bên trong, tất cả bị hắn chém giết Long Văn Kim Ngư, tất cả đều đưa vào tiểu thiên địa bên trong, thậm chí còn có không ít sống sót Long Văn Kim Ngư. Long Văn Kim Ngư nhóm đại khái kinh lịch nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm cũng không biết thu thập bao nhiêu, quá trình mặc dù nguy hiểm nhưng thu hoạch là to lớn. Nhưng mà cái này cũng không phải là kết thúc, mà vẹn vẹn bắt đầu. Theo chiến thuyền xâm nhập, vòng xoáy mặt nước lại toát ra vô số thân thể như là bảo kiếm hải thú, cũng có như hàn đao một dạng quái vật. Bọn chúng công kích 10 điểm lăng lệ. Dù là Tiêu Phàm cũng ăn một cái thiệt thòi nhỏ, trên người tiêm nhiễm không ít máu tươi, Tu La kiếm trên còn đang nhỏ xuống lấy máu tươi. Chủ nhân, ta nhanh không kiên trì nổi. Lúc này, đột nhiên truyền đến Chọc Thiên Hồng kêu to thanh âm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Chọc Thiên Hồng máu me khắp người, mấy đầu xúc tu đã trải qua tổn thương nhanh đoạn. Một khi chương này lưới lớn phá vỡ, trên chiến thuyền người nhất định sẽ bị cương phong rào sát vỡ nát. Lại kiên trì một hồi, quay đầu hảo hảo di bổ ngươi. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Dựa theo Tô Hỏa cho ta tin tức, hẳn còn có 30 hô hấp tả hữu liền đến. Tiêu Phàm trong lòng có thể một mực tại nói thầm. Nếu như Chọc Thiên Hồng không kiên trì nổi, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể đem bọn hắn đưa vào không gian bí cảnh bên trong. 30 hô hấp thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng là đối với Chọc Thiên Hồng tới nói cũng không phải rất ngắn, bất quá hắn chung quy là chịu tới. 3. Một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm tựa như xuyên qua một tầng sóng nước cách ngăn đồng dạng, cố kia cương phong bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, chiến thuyền tốc độ cũng bỗng nhiên giảm bớt xuống tới. Đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Chọc Thiên Hồng một cái, nghe được thanh âm này, Chọc Thiên Hồng lập tức sủi lơ xuống dưới, tất cả xúc tu rút về, máu tươi trong nháy mắt đem mặt biển nhuộm thành huyết sắc. Đám người mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là thấy đến Chọc Thiên Hồng máu me khắp người, bọn hắn cũng biết rõ, có thể đạt tới nơi này, xưng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Tiêu Phàm lấy ra hơn vạn đầu Long Văn Kim Ngư, Chọc Thiên Hồng mặt lộ vẻ đại hỷ, những cái này Long Văn Kim Ngư đã đầy đủ hắn khôi phục, thậm chí có khả năng càng tiến một bước, tiến thêm một bước, đây chính là thần giai. Tiêu đại ca, ngươi nhìn cái kia. Đột nhiên, Sở Phiền chỉ nơi xa hét lớn. Đám người nhìn lại là nhìn thấy nơi xa mặt biển cùng chân trời lại là giống nhau như đúc, đều là hiện ra bạch sắc, mặt biển tựa như đột nhiên đứt gãy đồng dạng. Tịch tính hài. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thật sâu phun ra ba chữ. Vô thượng sát thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 1420. Tịch tính hải. Cái gì là tịch tính hải? Sở Phiền nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng biết rõ cái này tịch tính hải khẳng định không đơn giản. Tiêu Phàm bình tĩnh một cái suy nghĩ, đem bản thân chỗ biết rõ tin tức cùng người ở đây nói một lần. Tịch tính hải, tên như ý nghĩa, bên trong yên tĩnh im ắng, người với người ở giữa, bất luận cái gì thanh âm đều truyền không đi ra, dù là truyền âm đều không được, bởi vì ở chỗ này, hồn lực cũng vô pháp ly thể. Đương nhiên, nếu như chỉ là không có thanh âm nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngưng trọng như thế. Mấu chốt là nơi này vừa có không ít hung tàn hải thú, có thậm chí khả năng đạt tới cửu giai tu vi, cho dù mạnh như Tiêu Phàm bản thân cũng không dám khinh địch. Tiêu Phàm nghĩ tới đem tất cả mọi người đưa vào không gian bí cảnh bên trong, nhưng là hắn phát hiện ở chỗ này, liền tiểu thiên địa nhập khẩu đều mở không ra, lại càng không cần phải nói cái khác không gian bí cảnh. Mặt khác, nếu như đem tất cả mọi người đưa vào không gian bí cảnh bên trong, hắn Tiêu Phàm muốn dựa vào bản thân một người xông qua tịch tính hải cũng không phải là rất dễ dàng sự tình. Đây cũng là Tiêu Phàm vì sao muốn thu phục nhiều như vậy hải thú nguyên nhân, có bọn chúng tại, muốn xông qua tịch tính hải cơ hội phải lớn rất nhiều. Lúc này mới cửa thứ hai mà thôi, vô luận như thế nào đều muốn vượt qua. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng ngưng trọng, sau đó lại nói. Hồ Mạnh Nhiên, ngươi an bài tốt điều khiển chiến thuyền người, tất cả mọi người cần phải nghe Hồ Mạnh Nhiên nói, bằng không nói, đừng trách Tiêu Mỗ trở mặt không quen biết. Là Tiêu công tử. Đám người cũng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, nơi nào còn dám phản kháng. Tiểu Kim Kim Giáp, các ngươi xuất lính cái khác hải thú thủ hộ chiến thuyền bốn phía, để chúng nó theo sát chiến thuyền. Một khi mê thất tại tịch tính hải, khả năng liền chưa chắc có thể đi ra. Tiêu Phàm lại nhìn về phía một đám hồn thú nói. Tại Tiêu Phàm an bài xuống, hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành, một đám hải thú cũng không dám phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh, đến hiện tại, bọn chúng muốn rời đi đều không có khả năng. Làm tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lôi Ngự mang theo là Lôi Man nhất tộc phía trước mới mở đường. Hồ Mạnh Nhiên đám người thao túng chiến thuyền cùng lên, tại chiến thuyền bốn phía đều là cái khác hải thú. Thạch Thánh, Tiểu Kim, Sở Phiền, Kim Giáp cũng đứng ở đầu thuyền đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Tiêu Phàm thời điểm chú ý đến bốn phía biến hóa. Ở chỗ này, hắn không cách nào thi triển linh hồn lực lượng, chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát địch nhân. Thời gian dài điều khiển tu la thần nhãn, đối Tiêu Phàm tới nói cũng là một loại cực lớn mà khiêu chiến. Hắn không dám quá độ tiêu hao bản thân hồn lực, vạn nhất gặp gỡ cường đại hải thú, khả năng còn được cần hắn ra sân. Làm chiến thuyền lái vào cái kia bạch sắc hải vực thời khắc, đám người đột nhiên cảm giác bên tai rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thanh âm, liền tựa như hoàn toàn điếc một dạng. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị khí tức, loại này khí tức không nói rõ được cũng không tả rõ được, đám người luôn cảm giác có một đạo gông xiềng chụp vào bản thân trên người. Thật đúng là không phải bình thường kỳ lạ. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, bất quá hắn liền bản thân thanh âm đều nghe không đến. Khắp nơi mênh mông yên tĩnh im ắng, mặt biển mười điểm bình tĩnh, hoàn toàn bày biện ra một mảnh bạch sắc, quả thực là cực kỳ dịu dị, thậm chí ngay cả chiến thuyền tại mặt biển đều không có bất kỳ cái bóng nào. Chiến thuyền hành tẩu rất chậm, vừa lúc có thể cùng lên Lôi Man nhóm tốc độ, dịu dị là, Ve Man nhóm sát mặt biển hành tẩu, mặt biển đều không có bất luận cái gì cuộn sóng. Nếu như không phải có thể rõ ràng cảm nhận được chiến thuyền tại hành tẩu, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng thời không đứng im. Sau nửa ngày, khi hắn hướng hậu phương nhìn lại thời khắc, cũng là một mảnh thế giới màu trắng, nơi này hoàn toàn là biển trời thế giới. Chiếu tốc độ này không sai biệt lắm muốn thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày, hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, đối với bất luận kẻ nào mà nói hoàn toàn là một loại tra tấn, bất quá, nếu như có thể kiên trì vượt qua, cũng là một loại rất lớn thu hoạch. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn trong lòng thậm chí đang nghĩ, về sau tu la điện nòng cốt, nhất định muốn tại dạng này địa phương rèn luyện bản thân. Ở chỗ này, mỗi cái nhân thế giới bên trong cơ hồ chỉ còn lại bản thân. Là nhất cô độc, bất lực nhất, như thế có thể nhất ma luyện một người tâm trí. Lúc này, làm Tiêu Phàm hướng khoang thuyền phương hướng nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy Dịch Bằng đi ra, ngây ngốc nhìn xem bốn phía, không biết vì sao. Tiêu Phàm đối với hắn vẫy tay, tại sớm đã chuẩn bị kỹ càng cát ao bên trong, đem sự tình đơn giản nói là một lần, Dịch Bằng cái này mới minh bạch tới. Nhìn xem mảnh này thế giới màu trắng lộ ra vẻ mờ mịt. Ngày đầu tiên, không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, thiên địa vẫn là một mảnh tĩnh mịch, đám người cùng hải yêu còn có thể kiên trì xuống dưới. Ngày thứ hai, có một người liền bắt đầu không chịu được, loại này tuyệt đối tính mịch, xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cho dù là tu giả. Mà ở ngày thứ ba càng ngày càng nhiều người không kiên trì nổi, có một hai người lăn lộn trên mặt đất, còn có hai người thiếu chút nữa thì muốn tự sát. Tiêu Phàm đem những người này đánh ngất xỉu đi qua, sau đó từng cái phong ấn mấy người tu vi. Tiêu Phàm phát hiện, sự tình vượt qua hắn dự liệu, ở nơi này tịch tính hải bên trong đáng sợ nhất cũng không phải là hải thú tập kích mà là tu giả bản thân. Vốn cho là chiến đế cảnh tâm tính cũng đủ cứng cỏi, kiên trì 7-8 ngày hẳn không phải là vấn đề, nhưng là hiện tại nhìn đến, mấy người này mới vẹn vẹn kiên trì 3 ngày mà thôi, phải biết, những người này đều là tự trải qua sinh tử á. Đối mặt tử vong đều sẽ không e ngại người, tại vô thanh thế giới bên trong, lại là như thế yếu ớt cùng bất lực. Đáng tiếc. Tiêu Phàm căn bản mở không ra không gian bí cảnh cùng tiểu thiên địa, cũng căn bản không giúp được bọn hắn, đem bọn hắn đánh ngất xỉu, chính là cứu vớt bọn hắn tốt nhất phương pháp. Nếu để cho bọn hắn kiên trì xuống dưới, 10 phần sao? Người sẽ triệt để điên mất. Tiếp xuống tới 4 ngày, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một loại tra tấn, càng ngày càng nhiều người không chịu được loại trạng thái này. Mười mấy cái tu sĩ trừ Tiêu Phàm một nhóm bên ngoài cuối cùng chỉ còn lại Hồ Mạnh Nhiên cùng 4 người đang kiên trì. Chiến thuyền tốc độ cũng chậm không ít, còn tốt trước đó đã sớm cho một chúng hải thú làm an bài, từ hải thú nâng chiến thuyền tiến lên tốc độ lại đề lên. Tiêu Phàm trong lòng may mắn bản thân mang theo cái này mấy chục con hải thú, bằng không nói. Muốn vượt qua mảnh này tịch tính hải thật đúng là không phải bình thường gian nan. Ngày thứ 8, những cái kia thủy thủ chỉ còn lại Hồ Mạnh Nhiên còn đang kiên trì, hắn con ngươi 10 điểm kiên định, tựa như cái này vô thanh thế giới đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một người khác lại là dịch bằng một mực như là pho tượng đồng dạng đứng ở đó, tuần tra lấy mặt biển tựa như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Có thể kiên trì xuống tới đều là tâm trí kiên định hạng người. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, hắn nhớ tới lần trước an bài Lãnh Tiếu nhận sự tình trong lòng cũng có một cái ý nghĩ. Ngày thứ 9, đám người cảm giác tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu trở nên chậm, một ngày thời gian bắt đầu biến vô cùng dài dằng dặc, cho dù là Tiêu Phàm trong lòng cũng nổi lên một chút gợn sóng. Hồ Mạnh Nhiên cùng Dịch Bằng hai cái cũng ầm ầm có chút mệt mỏi lên, thậm chí, những hải thú đó cũng bắt đầu không kiên trì nổi, tại bọn chúng phát cuồng trước đó, Kim Giáp đem bọn hắn tất cả đều phong ấn tu vi, sau đó đánh ngất xỉu đi qua. Làm ngày thứ 9 đi qua thời điểm, chỉ có Tiêu Phàm, Tiểu Kim Thạch Thánh, Dịch Bằng, Hồ Mạnh Nhiên, Kim Giáp, Chọc Thiên Hồng cùng Lôi Ngự còn có thể chịu đựng. Kim Giáp cùng Chọc Thiên Hồng đã sớm thích ứng cô độc, hơn nữa cả hai đều đã từng là thần giai, bọn chúng hai người có thể chịu đựng ngược lại cũng 10 điểm bình thường. Tiểu Kim Thạch Thánh cùng Lôi Ngự ba cái cũng có thần giai chi tư, cũng không ngoài ý, duy nhất nhường Tiêu Phàm cảm giác ngoài ý muốn là Dịch Bằng cùng Hồ Mạnh Nhiên còn đang kiên trì. Bởi vì dù là Tiêu Phàm bản thân, trong lòng cũng nổi lên từng tia gợn sóng. Trừ cái đó ra, còn có một cái trường hợp đặc biệt, cái kia chính là Sở Phiền, cái này ra hỏa ngược lại ngày thứ 6 trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ, cuối cùng vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Ngày cuối cùng, hy vọng có thể bình yên vô sự vượt qua. Tiêu Phàm hít sâu một cái, không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì,